Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tạp lấy máu huyết, linh hồn chi lực, hướng theo u hồn quyền trượng bên trong phi giật Minh Hà, tiến hành luyện hóa. Tịch Tinh Hải lúc, hắn hay dùng giống như đúc thủ đoạn, đem đầu hướng đời thứ nhất tánh mạng cổ thụ kéo dài Minh Hà, đem bên trong tất cả huyền ảo ngưng luyện, trở thành một tinh thể. Hắn lần nữa theo nếp làm, oanh, từng đạo huyết nhục tinh khí, theo thiêu đốt tiểu nhiếp thiên thả ra, như khí huyết thác nước, rót vào cái kia huyền bí kết tinh. Huyền bí kết tinh hình thành, cần tràn đầy mênh mông khí huyết. Tịch Tinh Hải lúc, hắn có thể thành công thi triển, may mắn mà có nguyên một đại tôn, còn có ba vị cổ linh tộc đại tôn trợ giúp, nếu không thì không cách nào áp dụng, mà lần này, hắn hay, vẫn, là mượn ngoại lực, mượn, những cái, kia bị tê liệt cự thú đuổi giết, chịu kia huyết mạch hấp dẫn, xói mòn mà đến dị tộc đại tôn khí huyết. Ồ, ngay tại hắn vận dụng huyết mạch thiên phú, muốn ngưng luyện huyền bí kết tinh lúc, hắn ở đây Tịch Tinh Hải ngưng luyện đấy, cái kia miếng. Quả thành phẩm huyền bí kết tinh, đột nhiên theo nhẫn trữ vật phi bật ra đến, này huyền bí kết tinh vừa ra, tánh mạng của hắn huyết mạch bí thuật, tất cả khí huyết, hồn lực, đều tập trung vào cái kia miếng, quả huyền bí kết tinh, cái kia huyền bí kết tinh, cũng không phụ hy vọng đấy, lại tại tinh luyện theo u hồn quyền trượng phi giật cái kia đầu Minh Hà, đem hội tụ chúng sinh hung hồn ác sát diễn biến vong hồn quốc gia, cho một chút đấy, lôi kéo hướng kết tinh trong, chương 1551, hùng bá tuyết vực. U lãnh trong tinh không, theo thất tinh giới hải mà đến, minh hồn tộc ba ba lạp, đột không nhịn được sợ run, nàng âm hàn lạnh lùng đồng tử, có từng giọt máu loãng, từ đó chảy ra đến, ba ba lạp, thiên hồn đại tôn phân thân, còn có mấy vị che chở nàng khư giới đại tôn, giật nảy mình, con mắt đổ máu, trong mắt tinh khí thần nhanh chóng xói mòn, đây là hồn lực tiêu hao quá nhiều rõ ràng dấu hiệu, có thể cái kia u hồn quyền trượng, nàng chẳng qua là dùng một đạo hồn niệm điều khiển di chuyển mà thôi. Sao lại, há có thể lệnh nàng trong một thời gian ngắn, muốn hao hết hồn lực, liền thiên hồn đại tôn, đều không biết làm sao, ba ba lạp, xảy ra chuyện gì? Cái kia u hồn quyền trượng, giật nhập phi tuyết vực về sau, chẳng lẽ không có thể đủ đem minh hồn châu thu nạp, ba ba lạp đại nhân? Yêu ma tộc áo vĩ lị nhã, cũng ở đây quát nhẹ, nhưng mà, vị này hùng hổ mà đến, lệnh phần đông dị tộc đại tôn, đều phải cẩn thận hầu hạ minh hồn tộc tiểu cô nương. Lại đối với bọn họ hò hét mắt điếc tai ngơ, cũng hoặc là, ba ba lạp căn bản nghe không được bọn họ gọi, phi tuyết vực, thiên hồn đại tôn cái kia, chiếc, có phân thân, dần dần biến sắc, phân phó nói, các ngươi chăm sóc ba ba lạp, ta đi phi tuyết vực một chuyến, nhìn xem cái kia phi tuyết vực bên trong, xảy ra chuyện gì, tốt, hô, vù vù, bởi vì u hồn quyền trượng lực lượng, tác động chúng sinh tàn hồn, diễn biến ra vong hồn quốc gia, giống như dùng hư ảo hình chiếu. Hướng cái kia một quả huyền bí kết tinh biến mất, quyền trượng chỗ tay cầm, cái kia màu xanh bảo thạch bên trong, ba ba lạp hồn ảnh, lộ ra dị thường dữ tợn, thiên hồn đại tôn cũng không biết, nàng đã thông qua cùng u hồn quyền trượng linh hồn liên tiếp, kết nối, đem tuyệt đại đa số hồn lực, đều chuyển vận tới đây, nàng là ý định một lần hành động giết chết nhiếp thiên, nhưng bây giờ, nàng kinh hãi phát hiện, nàng vận dụng tinh diệu hồn thuật, dùng u hồn quyền trượng câu thông Minh Hà. Dẫn dắt chúng sinh tàn hồn hình thành lực lượng, lại có dần dần không khống chế được cảm giác, trơ mắt đấy, nhìn xem cái kia vong hồn quốc gia, bị một quả quái dị tinh khối thu nạp, nàng không gây lực ngăn cản. Sau đó không lâu, nàng lại sợ hãi mà cảm ứng ra, liền cấu trúc u hồn quyền trượng đấy, cái kia đầu hư ảo Minh Hà trong lực lượng, vậy mà đều hóa thành rất nhiều ánh sáng nhấp nháy, dung nhập cái kia khối kết tinh, chủ nhân khí tức, bên trong là chủ nhân khí tức, cái kia miếng, quả tinh thể. Ngũ đại tà thần, đột nhiên trở nên hưng phấn, theo huyền bí kết tinh bên trong, bọn hắn rành mạch mà cảm ứng ra, độc thuộc về thiên hồn đại tôn linh hồn khí tức, u hồn quyền trượng, vì thiên hồn đại tôn khi còn sống hồn khí, trong đó cũng có thiên hồn đại tôn khí tức, nhưng mà, cùng cái kia khối huyền bí kết tinh vừa so sánh với, u hồn quyền trượng bên trong còn sót lại thiên hồn đại tôn khí tức, rõ ràng muốn phai nhạt rất nhiều, a, u hồn quyền trượng bên trong, ba ba lạp hồn ảnh. Buồn bã thảm rít gào, chui này minh hồn tộc chí bảo, cùng linh hồn nàng liên hệ, giống như đang dần dần trở thành nhạc, ngươi, ngươi, nàng hồn ảnh, cắt cao trừng mắt nhiếp thiên, nhìn chằm chằm cái kia khối quỷ dị huyền bí kết tinh, chỉ cảm thấy u hồn quyền trượng trong bộ phận lực lượng, đang chuyển di hướng cái kia tinh khối, hơn nữa không bị ý chí của nàng ảnh hưởng. Ba ba lạp, thiên hồn đại tôn phân thân, đột nhiên tới, chưa hàng lâm phi tuyết vực, thiên hồn đại tôn phân thân, liền chú ý tới toàn bộ phi tuyết vực, giống như biến ảo vì một cái khác khủng bố hồn giới, giống như bọn hắn chủng tộc hoàng mỹ nhất linh hồn huyết mạch chi thuật, u ám hồn giới, tự hồ, bất luận cái gì có đủ trí tuệ linh hồn, dám can đảm giao thiệp với tại bên trong, đều muốn vĩnh viễn khốn tại này, mà nhiếp thiên linh hồn mùi, thì là tràn đầy phi tuyết vực, tựa như này u ám hồn giới linh hồn chi thần, thiên hồn đại tôn đều chịu rung động, khi hắn chân thật tầm mắt xuống, chỉ thấy có từng bó một màu xanh lưu quang, theo cái kia u hồn quyền trượng bên trong cực nhanh đi ra, như tia nước nhỏ giống như, dung nhập bị nhiếp thiên thả ra đấy, cái kia khối màu xanh tinh thể, cái đó đúng, thiên hồn đại tôn phân thân, dùng linh hồn cảm giác, phát sinh ra thật sâu sợ hãi, tại tinh thể kia bên trong, có một loại chúa tể chúng sinh hồn phách, mênh mông. Từ cổ chí kim bất diệt khí tức, hơi thở này cùng hắn tìm hiểu Minh Hà cực kỳ giống nhau, lại có một chút bất đồng, giúp ta, ba ba lạp hồn ảnh, ở đằng kia u hồn quyền trượng bên trong hí khà zzz thét lên, tìm kiếm lấy thiên hồn đại tôn cứu viện, chính là một cổ phân thân, cũng dám tới đây nhiều chuyện. Nhiếp thiên nhếch môi, tươi sáng cười cười, hắn thân thể, bỗng nhiên bành trướng, lập tức cao tới 9.000m, 9.000m, vực giới bên trong, có một bộ phận thiêu đốt máu huyết. Bị hắn tiện tay một trảo, liền phản phất cưỡng ép đấy, đút vào một đoạn đỏ thẫm xương cốt, tinh không cự thú cái kia đoạn xương cốt, mạnh mà hóa thành một đạo thiểm điện, hướng thiên hồn đại tôn cái kia, chiếc, có phân thân mà đến, đỏ thẫm tia chớp bên trong, truyền tới một phản phất từ nguyên thủy thời đại đi ra cự thú, cái kia gào to chấn động thiên hồn đại tôn phân thân, huyết nhục đều tráng vỡ ra đến, minh hồn tộc tộc nhân, mặc dù là đại tôn cấp bậc, thân thể cường hãn trình độ, cũng xa không có khả năng cùng ma tộc, bạch cốt tộc so sánh với, huống chi, trước mắt cái gọi là thiên hồn đại tôn, bất quá là một cổ phân thân mà thôi, thiên hồn đại tôn phân hồn mấy trăm, có huyết nhục phân thân, sợ là cũng có mười mấy cái nhiều, đối mặt nhiếp thiên nổi giận một kích, còn có xương cốt bên trong tinh không cự thú táo bạo gào to, hắn giống như đột nhiên trở nên nhỏ yếu, liệt vực, đỏ thẫm tia chớp, đột nhiên nổ bung, hóa thành ngàn vạn đang vào màu đỏ tia máu. Đang vào vì mạng lưới, thoáng cái bao phủ thiên hồn đại tôn cái kia, chiếc, có phân thân huyết nhục, giống bị lăng trì, đột nhiên hóa thành mấy trăm khối, huyết nhục vì rơi xuống đất, lại bồng mà một tiếng, tán vì đầy trời huyết vụ, trong huyết vụ, thiên hồn đại tôn phân hồn, thì là bỏ mạng chạy thục mạng, chỉ, cái, một sát na cái kia, liền cách xa phi tuyết vực, dùng một đoàn hồn phách hình thái, một lần nữa tại ba ba lạp bên cạnh xuất hiện, đại tôn, phần đông cư giới cường tộc. Nhìn xem huyết nhục bạo diệt, linh hồn trở về thiên hồn, cũng thay đổi sắc mặt, cái kia nhiếp thiên, sao hung hãn như vậy, quản lý u hồn quyền trượng ba ba lạp, đối với linh hồn bí thuật nhận thức, có thể nói khủng bố, ở đây phần đông đại tôn, không sợ huyết nhục của nàng chi lực, nhưng đối với nàng thi triển u hồn quyền trượng lúc vi lực, lại kiên kỵ không thôi, như vậy ba ba lạp, điều khiển động lên u hồn quyền trượng, rõ ràng không có thể tại phi tuyết vực, gạt bỏ nhiếp thiên bản hồn. Thiên hồn đại tôn mặc dù chỉ là một cổ phân thân, có thể hắn dù sao vì đẳng cấp cao đại tôn, một cổ phân thân lực lượng, cũng chống đỡ mà vượt minh hồn tộc sơ giai đại tôn. Cứ như vậy thoáng cái, thiên hồn đại tôn phân thân hóa thành huyết vụ, bỏ chạy một đạo hồn phách. A, à, bị bọn hắn trọng điểm chăm sóc ba ba lạp, thất khiếu, có màu xanh sương mù phi giật mà ra, nàng chấn động mạnh một cái, đột nhiên tỉnh táo lại, chợt tê tâm liệt phế mà thét lên, u hồn quyền trượng. Của ta u hồn quyền trượng, oanh, khổng lồ hóa về sau, cao 9.000m, 9.000m, nhiếp thiên, theo cái kia phi tuyết vực bên trong, bước ra ngoài bầu trời, bị ba ba lạp thả ra đấy, chui này bị minh hồn tộc tộc nhân, coi là trong tộc chí bảo u hồn quyền trượng, thình lình khi hắn lồng ngực nổi lơ lửng, chẳng qua là cùng hắn giờ phút này thân thể so sánh với, u hồn quyền trượng thật sự quá nhỏ một điểm, nhiếp thiên bàn tay khổng lồ, nhẹ nhàng nhấn một cái. Cái kia u hồn quyền trượng chợt trong tay hắn biến mất, phù lục, hắn bản thể, giống như chân đạp ngôi sao, từng bước một đấy, hướng phù lục mà đi, mỗi một bước, đều là nghìn vạn dặm, như hư không dịch chuyển lấy, rất nhanh liền tiếp cận phù lục, chói mắt đầy sao, bao quanh nhiếp thiên, chợt sinh chợt diệt, khổng lồ hóa về sau, 9.000m, 9.000m, nguy nga cao vút nhiếp thiên, rơi vào những dị tộc đó đại tôn trong mắt, cũng lại không tầm thường thế hệ, từng đợt. Phản phất vô cùng vô tận nồng đậm khí huyết, cơn sóng gió động trời giống như, theo nhiếp thiên trong cơ thể rung chuyển ra, lệnh phương này tinh không, phản phất đều theo lắc lắc đung đưa, sáng chói ngôi sao, tại dưới chân hắn toái diệt, hắn mỗi một bước bước ra, đều phản phất tại tự nhiên mà vậy đấy, diễn hóa xuất ngôi sao, hỏa diễm cùng cỏ cây đại đạo áo nghĩa, dẫn thiên địa đồng cảm, vẫn như cũ chẳng qua là cửu giai huyết mạch, thánh vực hậu kỳ tu vị, nhưng mà, tại phần đông dị tộc đại tôn trong mắt, giờ phút này nhiếp thiên trên người truyền đến khí tức, xa xưa mênh mông cuồn cuộn, cổ xưa bao la mờ mịt, mãnh liệt vừa nhìn như nhân tộc đỉnh phong thần vực, lại kỹ càng cảm thụ, lại phản phất là tung hoành bể nghệ mới nguyên cự thú, nhân giới, lại có một vị đại năng, sừng sững ở thiên địa, thiên hồn đại tôn cái kia một đạo thoát đi hồn phách, nhìn xem giờ phút này nhiếp thiên, bỗng nhiên cảm khái, Quý Thương, Khuất Dịch, Mạc Hành, Du Kỳ Mạc, mỗi khi nhân tộc nguy nan chi tế, luôn luôn có hùng tài bày ra. Cái này lịch sử đã lâu, nhưng chân chính cường đại lên, lại thời gian ngắn ngủi chủng tộc, thật là khiến người không thể tưởng tượng nổi, còn lại cư giới đại tôn, đều trầm mặc không nói, theo phi tuyết vực bước ra nhiếp thiên, hôm nay phóng xuất ra khí thế, làm bọn hắn đều sinh ra áp lực thật lớn, nhất là, quản lý U Hồn quyền trượng Ba Ba Lạp, đều tại nhiếp thiên trong tay không có chiếm được tiện nghi, thiên hồn đại tôn phân thân thể thân, đều bị giết, cái này lệnh nhiếp thiên khí diễm càng tăng lên, hơn nữa, bọn hắn đối với thiên hồn đại tôn cái kia lời nói, cảm thụ. Cũng thật sự là thái quá mức khắc sâu, tại xưa nhất thời đại, khi bọn hắn cư giới tam tộc ghi lại ở bên trong, đối thủ của bọn hắn là tinh không cự thú, là linh giới cổ linh tộc, là kình thiên cự linh, là cự long cùng cự thú, nhưng mà, đã đến bọn hắn thời đại này, bọn hắn chính thức tao ngộ cường địch, chính thức làm bọn hắn đầu đau muốn nứt đấy, hầu như tuyệt đại đa số đều là nhân tộc, Quý Thương, Khuất Dịch, Sở Nguyên, Thiệu Thiên Dương, Mạc Hành, cái này từng vị tại nhân giới biến mất đỉnh phong thần vực người, tại cư giới, tại Diệt Tinh Hải, cho bọn hắn tạo thành quá nhiều phiền toái, nhất là Diệt Tinh Hải, những cái kia cùng hung cực ác, bị nhân tộc chính mình phỉ nhổ tộc nhân, cái gọi là kẻ phản nghịch, quấy nhiễu lấy cước bộ của bọn hắn, làm bọn hắn đều muốn vượt qua Diệt Tinh Hải, phải dùng vô số thi cốt xây để đổi lấy, còn chưa hẳn thành công. Nhân tộc, nhiếp thiên, cư giới phần đông cường giả, tự nhiên sinh ra kính ý, nội tâm quát nhẹ, thật sâu nhớ kỹ cái tên này. Ngay một khắc này, nhiếp thiên danh tiếng, cùng Mạc Hành, Quý Thương, Khuất Dịch giống nhau, trở thành cư giới tam đại kỳ tộc trong mắt, chính thức được xưng tụng cường giả nhân vật, đại tôn. Một vị minh hồn tộc tộc nhân, mắt thấy nhiếp thiên bản thể, hư không dạo bước, hướng phù lục mà đi, vội vàng ồn ào, không cần lo lắng. Thiên hồn đại tôn đạo kia hồn phách, coi như là bình tĩnh, chúng ta những cái, kia đẳng cấp cao đại tôn, còn không có chính thức hàng lâm, nhưng của ta phân hồn, đã ở cư giới cùng Diệt Tinh Hải đưa tin, lời vừa nói ra, ở đây phần đông cư giới đại tôn, đều bỗng nhiên an tâm, không tệ, cư giới đẳng cấp cao đại tôn. Kỳ thật một vị cũng không có xuất hiện, trước mắt thiên hồn đại tôn, chẳng qua là chính là một cổ phân thân, là hắn mười mấy cái phân thân một trong, hơn nữa bởi vì cái kia ngũ đại tà thần tồn tại, đủ loại linh hồn bí thuật còn bị hạn chế. Ba Ba Lạp, chỉ là bởi vì U Hồn quyền trượng tồn tại minh hồn tộc có đặc biệt địa vị, nàng bản thân, cũng không phải đẳng cấp cao đại tôn, cư giới tam đại kỳ tộc đẳng cấp cao đại tôn, mỗi lần một vị đều là kinh thiên động địa. Dáng vẻ khí thế độc ác có thể kinh sợ khung vũ khủng bố tồn tại, chỉ cần có một cái đến, đừng nói là nhiếp thiên, mà ngay cả cường thịnh tê liệt cự thú, đều không nhất định có thể thắng dễ dàng. Phù lục bên kia, đi tập sát nhiếp thiên hỏa diễm phân thân mấy vị, làm sao bây giờ? Lại có người hỏi thăm, gọi bọn hắn trở về. Thiên hồn đại tôn truyền đạt ý chỉ, ngao thực trùng, đã tiến vào tê liệt cự thú huyết nhục, nhiếp thiên ngọn lửa kia phân thân. Cũng không có cách nào theo trên căn bản, giải quyết tê liệt cự thú huyết nhục ôn dịch. Đối với tê liệt cự thú mà nói, ngao thực trùng, chính là trong cơ thể ôn dịch, phải không có thể phân giải độc dược, minh bạch, xám trắng khí lưu mờ ảo phù lục, khổng lồ ngô công giống như tê liệt cự thú, kêu thảm, chìm hướng vô tận hắc hải, nhiếp thiên hỏa diễm phân thân, xuyên thấu xé rách khí huyết, tại phù lục bên trong hiện ra lúc, tê liệt cự thú cảm nhận được sự hiện hữu của hắn. Lại từ trong bóng tối trồi lên, này là hỏa diễm phân thân, nhìn xem tê liệt cự thú tại phù lục hắc hải, hiện lên về sau, như dãy núi chạy dài ra giống như thân thể thân, cũng không biết làm sao rồi, oanh, yêu ma tộc thị huyết đại tôn, u tộc thông u đại tôn, còn có khư giới ma tộc một vị sơ giai đại tôn, xuyên thấu phù lục tầng ngoài khí huyết đóng cửa, mạnh mà lao ra, mục tiêu của bọn hắn, chính là nhiếp thiên hỏa diễm phân thân, bồng. Bồng bồng, tầng trên đại lục đấy, từng khối cực đại đá vụn, chịu tê liệt cự thú lực lượng điều khiển, đập đến hướng những dị tộc đó đại tôn, lệnh thị huyết đại tôn, thông u đại tôn cùng ma tộc đại tôn, gào khóc tiếng kêu kỳ quái lấy. Bất quá rất nhanh, bọn hắn liền ổn định thân hình, chợt liền phát hiện có lẽ là bởi vì chịu ngao thực trùng sơi tái nguyên nhân, tê liệt cự thú thế công, cũng không đủ mãnh liệt, cũng có thể, bọn hắn đã nhảy vào đến phù lục bên trong, tại nhà của mình vườn, tại phù lục ở bên trong, tê liệt cự thú cũng có điều cố kỵ, sợ thái quá mức lực lượng kinh khủng, sẽ dẫn đến toàn bộ phù lục, đều bởi vậy sụp đổ vỡ vụn. Phù lục, như thuyền hạm giống như, có thể tiềm ẩn nó khổng lồ thân thể thân, còn có thể không ngừng thu nạp ngoại vực tinh không phần đông lực lượng, nó tự nhiên không muốn đem phù lục phá hư hầu như không còn. Nhiếp thiên, nhiếp thiên, tê liệt cự thú hồn âm, từng lần một đấy, nhiều lần tại nhiếp thiên hỏa diễm phân thân vang lên, nó cái kia nổi lên đấy, kéo như núi mạch thân thể, không ngừng mà run rẩy, nó khí huyết, đang một chút mà bị suy yếu, mới bắt đầu tốc độ, cực kỳ chậm chạp, tiêu hao khí huyết, không kịp nó tổng khí huyết ức một phần vạn, đó là bởi vì, ngao thực trùng ngay từ đầu số lượng, cực nhỏ, có thể nó lại biết rõ, theo thời gian xói mòn, theo ngao thực trùng dùng huyết nhục của nó, điên cuồng sinh sôi nảy nở, ngao thực trùng số lượng, sẽ liên tục gấp bội mà tăng vọt, nó khí huyết tiêu hao tốc độ, sẽ càng lúc càng nhanh. Ta, nhiếp thiên này là hỏa diễm phân thân, nhìn xem nó khổng lồ kia thân thể, cũng có chút thúc thủ vô sách, ta có thể vận dụng hỏa diễm lực lượng, tuy nhiên có thể đốt diệt ngao thực trùng, nhưng ngao thực trùng tại ngươi huyết nhục trong A. Phạm diệt ngao thực trùng thời điểm, cũng có nghĩa là, đem huyết nhục của ngươi đều cho thiêu đốt hầu như không còn, thử xem. Tê liệt cự thú kêu rên, tốt, từng bó một hỏa diễm ánh sáng, tại nhiếp thiên này là hỏa diễm phân thân tinh diệu điều khiển di chuyển xuống, giật nhập tê liệt cự thú, suy suy, hỏa diễm ánh sáng cùng tê liệt cự thú khí huyết tiếp xúc, đột nhiên nhen nhóm, lại không thể đơn giản đấy, tiến vào tê liệt cự thú trong thân thể bộ phận, tê liệt cự thú chủ động đấy, đem khí huyết kết giới tầng tiêu tán, cái kia một mảnh dài hẹp hỏa diễm ánh sáng, mới có thể tiếp cận huyết nhục của nó. Lại đang nó tận lực tràn ra lỗ chân lông lúc, mới có thể chân chính thẩm thấu, hỏa diễm ánh sáng, một thẩm thấu huyết nhục, tê liệt cự thú gầm rú lấy, liền trở nên thê thảm, toàn bộ phù lục đều đang kịch liệt chấn động, liền cái kia thị huyết đại tôn cùng thông u đại tôn, đều bởi vì tê liệt cự thú kịch liệt đau nhức xuống, khống chế không nổi lực lượng, bị vô số đại lục mảnh vỡ, đụng toàn thân đẫm máu, mà lúc này, mấy vị này đại tôn cũng nhận được thiên hồn đại tôn mệnh lệnh, phải về thiên hồn đại tôn bên cạnh, nhiếp thiên bản thể, liền tại lúc này, xuyên thấu phù lục tầng ngoài xám trắng năng lượng tầng, giống như bọn họ cũng tiến vào phù lục bên trong, hơn nữa tại vào một sát na cái kia, liền chứng kiến thị huyết đại tôn, nhiếp thiên, yêu ma tộc thị huyết đại tôn, ngẩng đầu nhìn lên, đột nghẹn ngào kêu sợ hãi, không lâu, hắn và nhiếp thiên tại tuyết vực. Từng nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa mà chiến đấu kịch liệt một hồi, trận chiến ấy, chính hắn cảm giác cùng nhiếp thiên xem như thế lực ngang nhau, cũng không có thua thiệt quá nhiều, thẳng đến sau này, hắn khí huyết tiêu hao kịch liệt, mà nhiếp thiên thông qua tánh mạng huyết mạch thần bí thiên phú, dùng hắn tộc nhân khí huyết khôi phục chiến lực, mới thoáng mạnh hơn một bậc, nhưng bây giờ, lại một lần nữa hiển lộ mà đến, nhiếp thiên này là bản thể, hắn chẳng qua là nhìn một cái, trái tim đều đột mà nhảy lên không ngừng. Một loại nguồn gốc từ tại huyết mạch đấy, thâm căn cố đế sợ hãi cùng bất an, ầm ầm sinh sôi, thị huyết đại tôn cầm trong tay ma nguyệt loan đao, trong đó ma hồn, dùng chỉ có hắn có thể nghe được ma âm, chói tai hí khà zzzz rít gào, nhao nhao đầu óc hắn đều quặn đau khó chịu, mà ngay cả hắn tóc gáy, đều không nhịn được dựng thẳng lên, đây là đang đối mặt với, có thể uy hiếp hắn sinh tử cường địch, ma thân mới sẽ sanh ra phản ứng tự nhiên, mọi người cẩn thận. Thị huyết đại tôn kêu sợ hãi về sau, hướng thông u đại tôn, còn có ma tộc cái vị kia sơ giai đại tôn hét to, thiên hồn đại nhân đưa tin, muốn chúng ta không cần tiếp tục để ý tới hắn hỏa diễm phân thân, không cần xen vào nửa tê liệt cự thú. Hiện tại, lập tức, thoát ly phù lục, oanh, nồng đậm màu tím sậm khí huyết hải, lập tức bộc phát, từng khối, theo tầng trên đại lục vỡ vụn về sau, oanh tạc mà đến cự thạch, bị thị huyết đại tôn thả ra từng đạo màu tím ma quang. Cho chấn động vì bột phấn, thị huyết đại tôn như núi ma thân, còn khác thường đấy, đột nhiên co rút lại, co lại vì bình thường đẳng cấp cao yêu ma hình thái, thu nhỏ lại sau thị huyết đại tôn, vẻn vẹn hơn 2 mét cao, quần áo hoa lệ, dáng vẻ tiêu sái, tại đầy trời trong đá vụn, tại bao la bát ngát phù lục, tại 9.000 mét, 9.000 m, nhiếp thiên trước mắt, như vậy thị huyết đại tôn, lộ ra cực kỳ nhỏ bé, rất khó cảm, giác, đo đạc kia hướng đi. Hơn nữa, hắn còn tận lực đấy, đem đậm đặc ma huyết che đậy, liên tâm tạng, bẩn, kịch liệt nhảy lên, đều cho cứng rắn ngừng. Hắn rõ ràng là muốn tránh né nhiếp thiên bản thể huyết nhục cảm, giác, đo đạc, xẹt, hơi co lại sau thị huyết đại tôn, linh động như cá bơi, tại đá vụn trong khe hở, thiểm lược lấy, dần dần thoát ly nhiếp thiên ánh mắt truy đuổi, trở về, nhiếp thiên bản thể đáp xuống, nhìn thị huyết đại tôn liếc, nhẹ giọng quát khẽ, hắn hỏa diễm phân thân, chìm tại hạ tầng đại lục, ở đằng kia vô tận hắc ám tê liệt cự thú chỗ, đang nôn nóng lấy, hỏa diễm phân thân đột nhiên ngưng làm một đạo hỏa diễm lưu quang. Từ dưới tầng đại lục xông lên trời dựng lên, như một giọt nước, dung nhập biển rộng giống như, ngay tại bản thể hắn lồng ngực bộ vị biến mất, xoẹt, điểm một chút hỏa tinh tử, theo nhiếp thiên này là khổng lồ thân thể thân lập lòe, huyết mạch, tánh mạng tìm kiếm, tại tánh mạng huyết mạch thiên phú lực lượng xuống, thị huyết đại tôn khí huyết, như chói mắt màu tím mặt trời, bất luận hắn như thế nào tiềm ẩn, cũng không có chỗ che giấu, ẩn trốn, bị đơn giản mà chiếu rọi mà ra, nếu như đã đến. Liền đừng có gấp đi a, nhiếp thiên không chút hoang mang đấy, đem đoạn tinh không cự thú xương cốt gọi ra, như linh dương treo giác, gốc, dùng hàm ẩn huyết mạch cùng thiên địa huyền bí quỷ tích, hời hợt đấy, hư không vẽ một cái, một đạo diệu người, liền đồng tử đều đau xót, axit, trướng màu đỏ tươi tia máu, ngang thiên địa giống như, như muốn đem phù trên đất liền lúc nãy vân hải, đều cho chặt đứt, tia máu chỗ lướt qua, hình như có một máu tanh vực giới diễn hóa đi ra, từ đó thấu bắn ra khí tức. Lực lượng, hàm súc thú vị, như là thần ma tạo thế, bỏ trốn trong thị huyết đại tôn, quay đầu nhìn lại, lập tức hồn phi phách tán, cái kia tia máu, tại mắt của hắn đồng tử ở bên trong, tại linh hồn của hắn cảm giác bên trong, thình lình đều hóa thành một đầu lạ lẫm đấy, không biết tinh không cự thú, này cự thú, truyền đến khủng bố khí tức, so với kia tê liệt cự thú đều mạnh hơn một bậc, hắn yêu ma huyết mạch, bị cái kia khí tức áp chế đấy, đều tại lạnh run, không biết tinh không cự thú. Giống như dùng nhiếp thiên trong tay xương cốt huyển hóa ra đến, khí huyết mênh mông, bao phủ đóng cửa thành từng mảnh ngân hà giống như, đem thị huyết đại tôn thoát đi chi lộ, cho che phủ lên, thị huyết đại tôn còn không kịp, vận dụng yêu ma bất diệt thể, chỉ thấy cự thú há miệng, một tờ mạng lưới khổng lồ, do mảnh khảnh huyết mạch mũi nhọn ánh sáng bệnh, ô lưới ở bên trong, đều phản phất lạc ấn lấy cự thú huyết mạch chân lý, đối với hắn cấu thành tự nhiên uy hiếp, mạng lưới khổng lồ bao trùm xuống. Đừng nói thị huyết đại tôn rồi, liền thông u đại tôn, còn có vị kia khư giới ma tộc sơ giai đại tôn, đều bị ảnh hưởng đến, trong chốc lát, màu tím máu loãng, huyết nhục khối, lục u máu huyết, đều tại cái kia mạng lưới khổng lồ trong bị chặt đứt, khát máu, thông u, còn có vị kia ma tộc đại tôn, tại huyết trong lưới, đều đang kêu rên, đại tôn lực lượng. Nhiếp thiên nhếch miệng, như núi cự thân, chậm rãi hạ xuống tới, đại tôn, cũng bất quá chỉ như vậy mà thôi. Đại tôn, giống nhau bị ta trọng thương, máu huyết vì ảnh, thị huyết đại tôn huyết nhục thân thể thân, trái tim bên trong, vang lên nhiều tiếng cổ xưa ma âm trầm thấp, như là khư giới già nhất ma thần, tại ca sướng lấy cái gì, chỉ thấy thị huyết đại tôn huyết nhục, ngay tại huyết trong lưới, phân giải làm từng giọt một, tử thủy tinh giống như huyết châu tử, lại lặng yên biến ảo, ngưng vì từng đạo màu tím ma ảnh, mỗi một đạo ma ảnh. Đều cùng thị huyết đại tôn vốn hình bất đồng, hoặc như tráng kiện ma ngưu, hoặc như dữ tợn cự mãng, cẩn thận nhìn, cùng hôm nay khư giới phần đông ma thú, ngược lại tương tự rất nhiều, những ma ảnh đó, mới là khư giới ma tộc trong ma thần, là bọn hắn lúc ban đầu hình thái, khư giới hôm nay ma tộc đại tôn, từng vị siêu cường tồn tại, cũng là do cấp thấp ma thú, trải qua nhiều đời tiến hóa, huyết mạch tăng tiến, mới được vì bây giờ bộ dáng, giờ phút này, khắc ở thị huyết đại tôn trái tim bên trong, lâu nhất xa bí mật huyết mạch, cứ như vậy bộc phát, huyết nhục của hắn, trước ngưng vì máu huyết tại biến ảo vì lúc ban đầu ma ảnh, lại tránh thoát cái kia huyết mạng lưới trói buộc giam cầm, siêu, siêu. Chiếu, u. Mà từ phù lục bay khỏi, thông u đại tôn vừa nhìn như thế, quá sợ hãi xuống, kia thân thể mạnh mà co lại làm một đoàn, như trái tim giống như, lưu chuyển lên cổ tỳ toan độc mùi dị vật. Vật ấy vừa ra, thì có tí tách kịch độc chất lỏng, từ đó nhỏ xuống, lại ăn mòn này máu tanh mạng lưới khổng lồ, lại để cho Thông U Đại Tôn biến ảo thay đổi ra trái tim giống như dị vật, cũng giãy giụa đi ra. Một giải thoát, cái kia dị vật lại biến ảo vì Thông U Đại Tôn, hoảng hốt chạy bừa đấy, theo phù lục biến mất, ngược lại là theo khư giới mà đến, ma tộc cái vị kia sơ giai Đại Tôn, không biết sâu cạn, cũng không bằng thị huyết Đại Tôn. Thông U Đại Tôn giống như quyết đoán tàn nhẫn, còn mưu toan dùng ma thân chi lực, đi kéo đứt cái kia huyết mạng lưới, càng là khẽ động, huyết mạng lưới siết càng chặt, cho đến, huyết mạng lưới thẩm thấu hắn huyết nhục, theo huyết trong lưới truyền đến khí huyết chi lực, làm hắn này là ma thân, cũng như bị vô số huyết mạch điện mang, cho tê liệt hạn chế, khát máu, Thông U, còn có như thế bảo vệ tánh mạng huyết mạch bí thuật. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, cúi đầu vừa nhìn, phát hiện chỉ có một ma tộc sơ giai Đại Tôn, còn bị vây ở huyết mạng lưới, hơi có chút tiếc nuối, được rồi, mặc dù chỉ là sơ giai Đại Tôn, dù sao xuất từ khư giới ma tộc. Khư giới ma tộc, so yêu ma tộc cùng giai Đại Tôn, hay là muốn thoáng lợi cơ mờ nờ hại một điểm. Nói chuyện lúc, hắn chìm hướng vô tận hắc hải, nói, ngươi khống chế phù lục, hướng tinh tuyết vực mà đi, ta giúp ngươi xử lý ngao thực trùng, ngươi có biện pháp. Tê liệt cự thú kinh hỉ, phân thân không có biện pháp, nhưng bản thể có thể. Nhiếp Thiên mỉm cười, đột có ngàn vạn huyết quang, như thiểm điện bay vào tê liệt cự thú trong cơ thể, ngao thực trùng, cũng là sinh mệnh chủng tộc, chỉ cần là tánh mạng chủng tộc, chỉ cần có huyết nhục, có ý thức, ta liền có thể đối phó. Lời nói này, nói khí phách 10 phần, cũng tinh tâm 10 phần. Tê liệt cự thú mới dục vọng trả lời, lập tức nhạy cảm mà cảm ứng ra, trong cơ thể dị thường động tĩnh, tại nó huyết nhục ở bên trong, không kiên nể gì cả mà xơi tái nó huyết nhục, còn có khí huyết ngao thực trùng, bỗng nhiên giống như cảm giác được tận thế đột kích, ngàn vạn chỉ, cái, ngao thực trùng đều sinh ra một cái ý thức, cái kia ý thức, đại biểu cho hàm nghĩa, kêu tuyệt vọng, ngao thực trùng, bất luận như thế nào tiến hóa lột xác, như trước chẳng qua là huyết nhục sinh linh, chỉ cần là, dùng huyết nhục làm cơ sở hình thành sinh linh, Nhiếp Thiên tánh mạng huyết mạch, đều có thể phát huy tác dụng, vô số cây, so sợi tóc đều muốn hết sức nhỏ gấp mấy chục tơ máu, ký thác lấy Nhiếp Thiên ý thức, tại tê liệt cự thú buông ra bản thân lúc, tại trong cơ thể nó nhập điện cực nhanh, Nhiếp Thiên thần sắc đạm mạc, đồng tử ở chỗ sâu trong, còn có vẻ mong đợi, ngao thực trùng tuy nhỏ, có thể thắng tại số lượng to lớn đại, thiên thiên vạn vạn chỉ là ngao thực trùng, bị luyện hóa vì khí huyết về sau, cũng là một, không. Loại nhỏ, tiểu nhân, huyết nhục nơi phát ra, rất nhanh. Cái kia phần đông tánh mạng huyết khí, ngay tại tê liệt cự thú trong thân thể, bị bắt được con thứ nhất ngao thực trùng, sinh mệnh cấp thủ, huyết mạch thiên phú một kích phát, cái con kia hạt gạo lớn nhỏ ngao thực trùng, lập tức bị tánh mạng huyết khí thẩm thấu, ngao thực trùng bỗng nhiên cứng ngắc, tại Nhiếp Thiên huyết mạch lực lượng dưới ảnh hưởng, cái con kia ngao thực trùng, liền dãy dụa lực lượng đều không có, tí ti khí huyết, đều hòa nhập vào cái kia tánh mạng khí huyết, quả nhiên, Nhiếp Thiên nhẹ giọng cười cười. Dùng linh hồn ý thức, tinh diệu mà thao túng phần đông tánh mạng huyết khí, ngay tại tê liệt cự thú trong cơ thể hoạt động, hắn đột nhiên trở nên cực kỳ chăm chú, dùng tánh mạng huyết khí nuốt hết ngao thực trùng, không thể dùng sức quá mạnh, không phải sẽ đem tê liệt cự thú huyết nhục tinh khí, cho nhét vào, hắn cần phải hắn giữ vững tinh thần, không thể có đinh chút, điểm sơ xuất, bởi vì này đầu tê liệt cự thú, đã bị ngao thực trùng xơi tái không ít khí huyết. Nếu như hắn di chuyển dùng tánh mạng huyết mạch, thừa cơ thu nạp tê liệt cự thú huyết nhục tinh khí, dễ dàng tạo thành một cái vấn đề lớn, tê liệt cự thú bởi vì đói khát, lần nữa lâm vào điên cuồng ăn uống vô lý trí trạng thái, cái loại này trạng thái tê liệt cự thú, hắn được chứng kiến, hắn không muốn tái xuất hiện một lần, hầu như đồng thời, bị huyết mạng lưới bao phủ đấy, vị kia ma tộc sơ giai Đại Tôn, tiếng kêu rên cũng là bên tai không dứt, màu đỏ tươi huyết trong lưới, vị này ma tộc đấy. Tên là đồ tháp sơ giai Đại Tôn, bị cắt kim loại vì từng khối thịt nát, lại bị Nhiếp Thiên tánh mạng huyết mạch, cho thẩm thấu đến trong cơ thể, điên cuồng xơi tái lấy huyết nhục của hắn tinh hoa. Đồ tháp bởi vì phản ứng quá chậm, đều muốn thúc giục huyết mạch bí pháp lúc, phát hiện hắn trái tim đó tạng, bẩn, đã bị huyết mạng lưới lực lượng hoàn toàn thẩm thấu. Hắn liền ma tộc đặc thù huyết mạch thiên phú, đều thi triển không xuất ra. Hắn tiếng kêu rên, dần dần tiêu dừng lại, khổng lồ ma thân chi linh phá toái. Hóa thành từng sợi nồng đậm khí huyết nguồn suối, rót vào Nhiếp Thiên trong cơ thể, răng rắc, 9000m, 9000m, Nhiếp Thiên, đạt được hắn khí huyết tràn đầy, xương cốt truyền đến giòn vang, như có một đoạn đoạn, tương đối yếu ớt xương cốt, bị đập nát về sau, một lần nữa trúc tạo, ma tộc đấy, một vị sơ giai Đại Tôn, Nhiếp Thiên nhất tâm đa dụng, một bên trợ giúp tê liệt cự thú, giải quyết trong cơ thể ngao thực trùng phiền toái, một bên lại đem vị kia ma tộc sơ giai đại tôn tràn đầy khí huyết, dẫn đạo tiến bản thân, tiếp tục tẩy luyện thân thể, ngưng tụ tánh mạng máu huyết, mà phù lục đã ở tê liệt cự thú ý tứ xuống, hướng tinh tuyết vực mà đi. Nhiếp Thiên lòng dạ biết rõ, Đổng Lệ, còn có nhân tộc phần đông thần vực, thánh vực cường giả, đều tại tinh tuyết vực trù tính đại kế, đều tại suy nghĩ lấy, như thế nào cùng theo khư giới mà đến dị tộc chống lại. Hắn bên này, thiên hồn đại tôn xuất hiện, khắp nơi dị tộc đại tôn hiện ra, tê liệt cự thú đều bị nhầm vào, tinh tuyết vực bên kia, tuyệt đối cũng sẽ không quá an toàn. Chiếu, thị huyết đại tôn màu tím máu tươi, theo phù lục thoát đi, tinh không một mảnh dài hẹp hội tụ, lần nữa ngưng kết biến ảo, một lần nữa hóa thành bản thể, lại hiện ra thị huyết đại tôn, sắc mặt thảm đạm, rõ ràng bị thương không nhẹ, từng dọc một màu xanh yếu ớt đấy, lục phỉ thúy giống như huyết châu tử, mang theo toan độc, hư thối mùi, cũng ở đây hắn về sau tụ lại, ngưng vì u tộc thông u đại tôn. Cái kia Nhiếp Thiên, tại sao có thể tại trong khoảng thời gian ngắn, lại cường đại một bậc, thông u đại tôn bộ dáng, so thị huyết đại tôn rất quá nhiều, kinh nghi bất định nói, liền thiếu một ít, ta liền thiếu một ít, ngay cả chạy trốn đều trốn không thoát, hai vị trung giai đại tôn, trơ mắt đấy, nhìn xem cái kia phù lục phát động, liền truy kích ý niệm trong đầu cũng bị mất, chẳng bao lâu sau, bọn hắn chính giữa là bất luận cái gì một vị, cũng có thể giết chết Nhiếp Thiên, bên trên đánh một trận, thị huyết đại tôn vẫn cùng Nhiếp Thiên thế lực ngang nhau, lại để cho Nhiếp Thiên đều cảm thấy đau đầu, đột nhiên, do phi tuyết vực mà ra Nhiếp Thiên, lấy một địch ba, vây khốn một vị ma tộc sơ giai đại tôn đồng thời, còn kém chút, điểm làm bọn hắn hãm sâu tại bên trong, hầu như muốn mất mạng tại huyết mạng lưới, hơn nữa, bọn hắn cũng đích đích xác xác đấy, theo Nhiếp Thiên trên người, cảm nhận được tử vong uy hiếp, Nhiếp Thiên tiến bộ chi nhanh chóng, khủng bố cường đại tốc độ, làm bọn hắn càng lúc càng sợ hãi, hô, hai người đại tôn lòng còn sợ hãi lúc, thiên hồn đại tôn phân hồn, ba ba lạp, còn có mấy vị khư giới đại tôn, đều thần sắc âm trầm đấy, tới gần tới đây, đồ tháp đại tôn đâu này, thiên hồn đại tôn hồn phách u ảnh, nhìn qua dần dần từng bước đi đến phù lục, nói ra, đồ tháp đại tôn, thế nhưng là hắc ám chi tử A Tư đặc khắc hỗ trợ, tùy tùng. Hắn chỉ sợ là chết rồi. Thông u đại tôn khổ sở nói, đã chết. Thiên hồn đại tôn cả kinh, đầu kia tê liệt cự thú, rõ ràng bị ngao thực trùng thẩm thấu đến huyết nhục, theo đạo lý mà nói, tê liệt cự thú ốc còn không mang nổi mình ốc, có lẽ không có quá nhiều tinh lực, đi đối phó các ngươi a, không phải tê liệt cự thú, là Nhiếp Thiên. Thị huyết đại tôn cúi đầu, bất đắc dĩ nói ra, cái kia Nhiếp Thiên, trở nên càng cường đại hơn rồi. Ta cũng không rõ ràng lắm, vì cái gì sự cường đại của hắn tốc độ, sẽ nhanh như vậy. Vốn lấy ta đến xem, coi như là ta sử xuất toàn lực, đều không còn là đối thủ của hắn. Nhiếp Thiên, cái kia Nhiếp Thiên, thật đúng đã trở thành, như quý thương, Mạc Hành cái này nhân vật có số má. Người này, là tâm phúc của chúng ta họa lớn A, khư giới tộc nhân các tộc, lập tức kêu la. Tinh tuyết vực, vô biên vô hạn hắc ám, che mất toàn bộ vực giới. Từ bên ngoài ngân hà nhìn, tinh tuyết vực như bị mực nước cùng miếng vải đen bọc lấy, không có chút nào ánh sáng, từ đó lóng lánh. Ma tộc Ajatoa, tại cô quạnh rét lạnh ngoại vực tinh không, yên lặng nhìn chăm chú lên tinh tuyết vực, nàng trên cổ, treo treo một khối ma tinh, chợt có một đoạn đoạn ma âm vang lên. Ajatoa mắt hí, ma âm bên trong truyền đến tinh tức niệm, lập tức liền dung nhập linh hồn trí nhớ, nàng thần sắc đột biến, đầu ngón tay một điểm, bồng, một đạo tử sắc quang nhấp nháy. Giật nhập cái kia ma tinh, giống như truyền lại đi ra ngoài, vô tận hắc ám ở chỗ sâu trong, hắc ám chi tử A Tư đặc khắc, dùng huyết mạch nắm trong tay cái kia khối ma thạch, vẫn còn cùng Đổng Lệ, không nóng không vội mà chiến đấu, bộ ngực hắn bộ vị, cũng có một khối ma tinh, giờ phút này đột nhiên chấn động một cái, đồ tháp đã chết, A Tư đặc khắc ma thân, ầm ầm chấn động, dù bận vẫn ung dung đấy, chờ thiên hồn đại tôn tới hắn, đột nhiên trở nên cấp táo, đồ tháp là người của ta. Hắn đã chết, cái này chút ít tinh tuyết vực bên trong, cùng ngươi Nhiếp Thiên có quan hệ người, một cái đều mơ tưởng sống sót, oanh, A Tư đặt khắc thân thể thân, điên cuồng mà căng phồng lên đến, huyết mạch ở chỗ sâu trong, rất nhiều màu tím mũi nhọn ánh sáng, quần tinh giống như lóng lánh, cho ta toái, ma hóa về sau A Tư đặt khắc, quyền như cự chù y, đánh tới hướng cơ nguyên tuyền trên mặt đất, trong bóng tối, thủy chung không có buông tha cơ nguyên tuyền, lần lượt mà nếm thử vận dụng không gian chi lực. Đục ra không gian, theo tinh tuyết vực thoát ly. Đột nhiên, cơ nguyên tuyền linh hồn đều cảm thụ ra đến từ hắc ám sợ hãi. Hắn lập tức minh bạch, hắn đã trở thành A Tư Đặc Khắc đuổi giết mục tiêu. Cơ nguyên tuyền hoảng loạn, hắn vận dụng hư linh giáo bất truyền chi thuật, dùng không gian linh lực đến đúc thành tầng tầng hư không kết giới. Mỗi lần một tầng kết giới cũng như một mảnh mới lạ thiên địa, khí vụ bao la mờ mịt. Thiên ma chù y ma hóa về sau, A Tư Đặc Khắc vận chuyển huyết mạch lực lượng, quyền như chù y trung chuyển trời đất, mạnh mà nện xuống. Đùng một tiếng, tinh tuyết vực băng óng ánh thiên địa giống bị đục ra, một búa oanh rơi, có khư giới ma tộc, một pho tượng tôn cổ xưa ma thần giống như tại im ắng gào rú. Trong đó có một pho tượng toàn thân lượng lờ lấy vô tận ma quang, đầu sinh ma giác gốc, hình như khỉ đột khổng lồ giống như ma thần, giống như ôm ấp cự chù y muốn tạc hủy thiên địa giống như. Nhất rõ ràng cái kia ma thần cùng ma hóa về sau huyết mạch phản tổ A Tư Đặc Khắc lại 8-9 phần tương tự. Hắn phản phất chính là A Tư Đặc Khắc cái này một ma tộc lúc ban đầu huyết nhục hình thái. Oanh, cơ nguyên tuyền ngưng kết đấy, tầng tầng kết giới lập tức bạo diệt. Hắn miễn cưỡng tế ra thần chi pháp tướng, ngay tại hắc ám tinh tuyết vực như các điêu giống như bồng mà sụp đổ, từng sợi không gian dị lực không ngừng hội tụ bệnh lấy, lại hiện ra vì mới cơ nguyên tuyền. Có thể mới cơ nguyên tuyền đã gặp chịu trọng thương, hắn nhịn không được đấy, phát ra một tiếng buồn bã tiếng rít. Trong bóng tối, nhân tộc phần đông thần vực, thánh vực cường giả, rõ ràng cũng nghe được cơ nguyên tuyền cái kia âm thanh thảm rít gào, biết rõ cơ nguyên tuyền đã trở thành A Tư Đặc Khắc mục tiêu, đã gặp phải trọng kích. Nhưng mà, bất luận là Duẩn Hành Thiên, Du Tố Anh, hay, vẫn, là Diệp Văn Hàn, Tổ Quang Diệu, cũng hoặc là cổ linh tộc ba vị đại tôn, tại tuyệt đối trong bóng tối, cũng như mắt trợn, bọn hắn nhìn không thấy, cũng cảm giác không xuất ra. Liền cơ nguyên tuyền thảm rít gào, tự hồ, đều là A Tư Đặc Khắc tận lực chịu, bọn hắn vừa rồi có thể lắng nghe đến. Tinh tuyết vực mây xanh ở bên trong, A Tư Đặc Khắc hắc ám ma thạch, còn có Đổng Lệ hắc ám ma thạch, kể cả cái kia hắc ám quang luân, phiên, phóng xuất ra hắc ám, đêm này vực giống như hóa thành vĩnh hằng hắc ám. Hô, chỉ có đồng dạng tinh xảo hắc ám chi lực Đổng Lệ, ở đằng kia hắc huyền quy trên người, có thể tinh tường chứng kiến, A Tư Đặc Khắc hướng cơ nguyên tuyền động thủ. Đổng Lệ đều muốn viện trợ, lại bị di chuyển phát hiện, nàng cái kia khối hắc ám ma thạch, còn có cái kia hắc ám quang luân, phiên, đều bị A Tư Đặc Khắc hắc ám ma thạch ảnh hưởng. A Tư Đặc Khắc thả ra đấy, cái kia khối cùng hắn huyết mạch tương thông hắc ám ma thạch, hôm nay thật đúng như một cái nước sơn mắt đen. Cái kia con mắt, thủy chung nhìn chằm chằm nàng, còn có nàng nắm giữ hắc ám ma thạch, kể cả hắc ám quang luân, phiên. Ở đằng kia trong ánh mắt, có cực kỳ rậm rạp đấy, một mảnh dài hẹp màu tím tinh liệm, dây xích, từng đầu màu tím tinh liệm, dây xích, tách ra thâm thúy ma quang, âm thầm ảnh hưởng nàng cái kia khối ma thạch, còn có hắc ám quang luân, phiên, giống như tại một chút đấy, đi đồng hóa nàng hắc ám ma thạch, nàng nắm giữ hắc ám quang luân, phiên, huyết mạch, Đổng Lệ khóe miệng tràn đầy đắng chát, nàng cần phải không gián đoạn đấy, coi hắn hắc ám lực lượng, cũng mượn nhờ hắc huyền quy lực lượng, mới có thể cùng đồng hóa nàng đấy, cái kia con mắt bên trong lực lượng chống lại, nàng rất rõ ràng, chi như vậy, là vì tự xưng là hắc ám chi tử A Tư Đặc Khắc, mới là khư giới hắc ám chi vương hậu duệ, nàng cùng Nhiếp Thiên, Bùi Kỳ Kỳ bất đồng, nàng là thuần túy nhân tộc, mà không phải là con lai người, nàng có thể dung nhập cái kia khối hắc ám ma thạch, có thể luyện hóa hắc ám ma thạch, thật sự là quá nhiều cơ duyên xảo hợp tạo nên đấy, bởi vì nàng tu luyện linh quyết, bởi vì nàng phục tùng hắc phượng, có đủ hắc ám chi lực, sau đó, lại được sự giúp đỡ của Nhiếp Thiên, đạt được hắc huyền quy, đạt được hắc ám ma thạch, lần nữa đến hắc ám quang luân, phiên. Những thứ này có quá nhiều vận khí thành phần ở bên trong, mà A Tư Đặc Khắc, trong mạch máu chảy xuôi huyết dịch, sẽ tới tự mất mạng hắc ám chi vương. Thân là A Tư Đặc Khắc hậu duệ, khư giới ma tộc thiên tài, cái này được xưng là hắc ám chi tử gia hỏa, cùng cái kia khối hắc ám ma thạch, hắc ám chi vương con mắt, hoàng mỹ khế đất hợp. Cũng là như thế, hắn có thể 100% đấy, đem con mắt hắc ám ma lực thả ra, mượn nhờ cái kia con mắt, hắn còn vận dụng trong huyết mạch lạc ấn lực lượng thần bí, đi ảnh hưởng chính mình cái kia con mắt, đi ảnh hưởng hắc ám quang luân, phiên, còn có, chìm ở đan điền linh hải cái kia miếng, quả hắc ám linh đan, hắn đây là, muốn đem mình cũng cùng nhau đồng hóa. Đổng Lệ âm thầm sốt ruột, A Tư Đặc Khắc luống cuống hết giận dữ, phản phất đại dương mênh mông biển sâu nhất lên gió lốc, càng ngày càng nghiêm trọng. Bởi vì đồ tháp đại tôn tử vong, hắn bị kích thích hung tính, không định chậm quá đấy, chờ thiên hồn đại tôn đến, mà là muốn trước đó, liền hao phí ma lực cùng máu huyết, trước hết giết một số người để tế điện đồ tháp đại tôn, bắt đầu vốn chuẩn bị giữ lại lực lượng, đi ứng phó càng khó giải quyết phiền toái hắn, cuối cùng không có thể nhịn được, hắc ám chi huyết, một giọt máu huyết, khi lòng bàn tay hắn xuất hiện, cái kia tích, giọt, máu huyết, mới bắt đầu vì màu tím sậm, lại không ngừng nuốt hết lấy hắc ám chi lực, trong khoảng thời gian cực ngắn, biến thành đen nhánh sắc máu huyết, xoẹt một tiếng, đã bị nhen nhóm, một giọt thiêu đốt máu huyết, như hắc ám quang cầu, phóng xuất ra khí tức, như là hỗn độn không ra lúc, trụ vũ ở chỗ sâu trong cái nào đó hắc ám chi địa, lưu chuyển ra hắc ám bổn nguyên mùi, thiêu đốt máu huyết, chợt phiêu trôi qua hướng thần vực trung kỳ, Huyền Thanh cung cung chủ Du Tố Anh, mây xanh ở bên trong, hai cái hắc ám chi nhãn, đồng thời nhìn về phía cái kia một giọt thiêu đốt máu huyết, giống như tại trong lúc đó, vì cái kia một giọt hắc ám máu huyết, rót vào lực lượng, thiêu đốt máu huyết ở bên trong, đột lộ ra mấy chục loại phức tạp khó dò đấy, không biết tên hắc ám trận đồ, còn có thật nhiều một chút hắc ám hạt, Du Tố Anh bản năng sợ hãi, nàng thần vực triển khai, sạch thiên thần mang rậm rạp chằng chịt mà xuất hiện, đều muốn kín không kẻ hở đấy, che chở bản thân, không bị cái kia thiêu đốt hắc ám máu huyết thẩm thấu, hắc ám chi lực, đột tràn ngập mà đến, Huyền Thanh cung thần vật, cái kia đầy trời sạch thiên thần mang, như rang đậu, ba ba mà giòn vang, toái mang, bốn phía bắn tung tóe, Du Tố Anh tinh luyện hồn tơ, tí ti, từng sợi mà tan rã, kia thần chi pháp tướng, bỗng nhiên trở nên thành tổ ong, ở đằng kia cái kia tích, giọt, thiêu đốt hắc ám máu huyết thẩm thấu xuống, Du Tố Anh cảm thụ ra hắc ám lực lượng, giống như vì cư giới ma tộc hắc ám chi vương, có lẽ, gần kề chẳng qua là hắc ám chi vương một đám khí huyết, có thể dù vậy, Du Tố Anh đều không chịu nổi, chỉ cảm thấy linh lực của nàng, hồn lực, theo thần mang tan rã, bị hắc ám nuốt mất, thần chi pháp tướng đều bỗng nhiên tán loạn, A Tư Đặt Khắc tiếng gầm gừ, trời rung đất chuyển, Nhiếp Thiên, ngươi giết người của ta, ta muốn người của ngươi, hết thảy chết hết. Hắn lại nhìn về phía huyết linh tử, phù lục, ngoại vực băng hàng tinh không, ma tộc A Gia Toa, nhướng mày, một đạo đỏ thẫm tia máu, chợt theo phù lục bên trong tiêu xạ mà ra, phô thiên cái địa cùng bạo khí huyết, ở đằng kia tia máu bay ra chốc lát, liền phản phất nhét đầy cả phiến thiên địa, A Gia Toa bỗng nhiên sinh ra một loại không được tự nhiên cảm giác, nàng chỗ tinh không, thoáng cái trở nên hỗn loạn rồi, hỗn loạn đều tựa hồ không tha cho nàng, cho không được, nàng một thân khí huyết. Loại này không được tự nhiên cảm giác, làm cho nàng chấn động, nàng cũng bỗng nhiên minh bạch, cho nàng loại này ảo giác đấy, chính là theo phù lục bên trong phi vật đạo kia đỏ thẫm huyết mạch, ma tộc, A Gia Toa, chúng ta lại gặp mặt, tia máu phút chốc dừng lại, hóa thành thái độ bình thường xuất hiện Nhiếp Thiên, hắn lúc này, vẻn vẹn chừng 2 mét, thể trạng hùng tráng cường tráng, lông mày như đao gọt, hình dáng nguội lạnh, làm cho người ta một loại bá đạo lăng lệ ác liệt, hùng hổ dọa. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Người cường thế cảm giác, so về tại khư giới, sự cường đại của ngươi tốc độ, quả thực là kỳ tích. A Gia Toa cảm khái, nhận được tin tức, biết rõ phát sinh ở phi tuyết vực biến đổi lớn, nàng còn đang hoài nghi sự tình tính là chân thật. Nhiếp Thiên, tại khư giới lúc, từng bị nàng bắt sống, nàng có thể tùy ý đắn đo, lúc này mới bao lâu thời gian, như vậy Nhiếp Thiên. Theo khư giới trốn về nhân giới, bỗng nhiên liền có đủ đuổi giết đồ tháp đại tôn, lệnh khư giới phần đông đại tôn đều kiên kỵ lực lượng, không gặp Nhiếp Thiên trước, nàng có chút không tin, có thể tại Nhiếp Thiên chính thức xuất hiện, tại trước mặt nàng lạc định một khắc này, nàng lập tức sẽ tin rồi, hắc ám, bao phủ tinh tuyết vực, Nhiếp Thiên vận dụng tánh mạng tìm kiếm, mới có thể cảm, giác, đo đạt ra, tinh tuyết vực chúng sinh hướng đi, một vị, cường đại khư giới ma tộc, hắc ám chi tử A Tư Đặt Khắc. Mênh mông như biển giống như khí huyết từ trường, tại Nhiếp Thiên huyết mạch cảm ứng ở bên trong, vô cùng chói mắt, làm hắn lập tức đã biết rõ, có một vị khư giới ma tộc, đang ở trong đó phiên sơn đảo hải, hắc ám che mất tất cả, vị kia ma tộc tộc nhân, hiển nhiên tinh thông hắc ám chi lực, hắn ở đây tinh tuyết vực tự nhiên là như cá gặp nước, còn lại, nguyên một đại tôn, còn có ba vị cổ linh tộc đại tôn, ở đằng kia trong bóng tối, như ở vào vũng bùn bên trong, hành động khó khăn. Bị hắc ám năng lượng hạn chế lấy, A Gia Toa, vị kia tinh tuyết vực ma tộc, là đồng bạn của ngươi. Nhiếp Thiên hỏi, đó là ta ma tộc hắc ám chi tử, hắc ám chi vương huyết mạch hậu duệ. A Gia Toa cũng không có giấu giếm, ngươi giết chết đồ tháp đại tôn, chính là của hắn dưới trướng, khó trách, nguyên lai là hắc ám chi vương hậu duệ. Nhiếp Thiên gật đầu, nhưng là, Ta mặc kệ hắn là ai, nếu như dám ở Tinh Tuyết vực, tại chúng ta tộc vực giới hung hăng ngang ngược, vậy, hừ một tiếng về sau, hắn cũng không có nhìn nhiều A Gia Toa thoáng một phát, muốn nhảy vào Tinh Tuyết vực, chưa từng cố gắng hết sức huyết hải trở về, đối với huyết vực ảo diệu, có càng sâu thể ngộ, mà lại đã lấy được máu mới mạch bí thuật hắn, hôm nay lòng tự tin chưa từng có, thị huyết đại tôn, thông u đại tôn, hắn đều có thể bức chật vật chạy thục mạng, có thể chém giết đồ tháp đại tôn, lệnh hắn tự nhiên mà vậy mà sinh ra, chính là khư giới đại tôn, chính là hắc ám chi vương hậu duệ, cũng không có nhiều đáng sợ cảm giác, nhiếp thiên, khư giới ở bên trong, đã từng đem bắt sống A Gia Toa, bị hắn khinh thường chọc giận, trong mắt ngươi, chẳng lẽ không có con người của ta, ngươi chẳng lẽ đã quên, ta tại khư giới lúc, thế nhưng là có thể tùy ý đắn đo ngươi hay sao, chiếu, mười đầu tử sắc thiểm điện xoắn dây thừng, theo A Gia Toa mười ngón đầu ngón tay, bảo táp mà ra, câu linh ma xà, dây thừng như nuốt muôn dân trăm họ, khư giới luyện ma cấm địa xà ma, thiêu đốt lên màu tím sậm ma hỏa, há miệng lưỡi, cắn xé hướng nhiếp thiên, ma xà chỗ lướt qua, lạnh như băng tuyết vực bầu trời sao, có mười đầu uốn lượn màu tím lưu quang, tràn đầy lấy lăng tuôn ra ma lực, A Gia Toa, ngươi cũng nói, ban đầu ở khư giới. Nhiếp thiên cười nhạo, khư giới thời gian. Ngươi cũng từng dùng cái này huyết mạch bí thuật, đem ta giam cầm, đừng nói là, ngươi cho rằng còn có thể diễn lại trò cũ sao, hắn đột nhiên hư không đình trệ, hắn tùy ý cái kia một mảnh dài hẹp ma xà, kéo ra mảnh liệt ma lực lưu quang, như dây thường giống như, từng vòng mà cuốn quanh mà đến, tại khư giới, hắn bị giam cầm lúc, khí huyết, linh lực, kể cả hồn niệm, đều bị giam cầm hạn chế, không thể vận dụng, lúc này, vẫn như cũ có một tia, thuộc về A Gia Toa tinh thuần ma lực khí huyết, theo cái kia đầu như dây thường giống như ma xà ở bên trong, thẩm thấu hắn huyết nhục, muốn trói buộc giam cầm hắn, hắc, nhiếp thiên chợt trầm thấp đấy, trách cười rộ lên, bị ma xà quấn quanh bả vai, mạnh mà dùng sức mở rộng, đi dãy dụa ma xà, một cổ dữ dằn đến mức tận cùng khủng bố cậy mạnh, theo hắn mỗi lần một khối cơ bắp, như vực giới bạo diệt giống như ầm ầm sinh ra, tại A Gia Toa cảm giác ở bên trong, nàng dùng huyết mạch bí thuật, lấy khí huyết cùng ma lực ngưng kết một mảnh dài hẹp ma xà, giống như quấn quanh lấy một đầu nguyên thủy thời đại cổ xưa cự thú. Cự thú thoáng tức giận, liền bộc phát ra đạp phá tinh vực, một cái tát xuống, có thể đập diệt tinh thần ngang ngược bạo lực. Ba ba, một mảnh dài hẹp ma xà, theo nhiếp thiên làm ra khuếch trương ngực dáng dấp, theo hắn cánh tay bên ngoài dương, sống sờ sờ bị dãy, kiếm được, đứt gãy, dọn ra tay đến nhiếp thiên, hai tay một trảo, liền nắm bắt ma xà giống như dây thừng. Từng đám cây mà kéo đứt, ma xà, mỗi lần đoạn một đoạn, liền bồng nổ bắn ra, trở thành phần đông sợi tóc giống như máu tươi màu tím huyết quang, từng đầu huyết quang, lại hướng A Gia Toa bay đi, phải về huyết mạch của nàng, khư giới lúc, bị ngươi bắt lấy, coi như là ta cuộc đời sỉ nhục. Nhiếp thiên quay đầu, nhìn A Gia Toa liếc, nhe răng cười cười, mặc kệ ngươi cùng vị kia, là quan hệ như thế nào, ngươi nếu như làm ta chịu nhục, ta cuối cùng muốn hồi báo thoáng một phát đấy. Cách một mảnh lờ mờ tinh không, hắn hướng phía A Gia Toa phương hướng, đưa tay vỗ một cái, kia bàn tay bỗng nhiên phình to, mênh mông huyết khí ở bên trong, ngôi sao lập lòe, hỏa diễm ngập trời, thuần túy linh lực như tia chớp cực nhanh lấy, đều ở đằng kia như thần giống như cự trưởng, A Gia Toa ầm ầm biến sắc, ở trong mắt nàng, cái kia huyết khí lăng tuôn ra bàn tay khổng lồ, che bầu trời che địa phương, nồng đậm màu tím khí huyết, ngay tại đầu của nó đỉnh ngưng vì tầng tầng kết giới. Trên người nàng mặc ma giáp, lưu quang tràn ngập các loại màu sắc giáp mặt, có cổ xưa ma văn, hình thành khư giới ma tộc 16 loại phòng ngự đại trận, bàn tay khổng lồ oanh rơi, giống như thiên ben, bồng, A Gia Toa chỗ có khí huyết kết giới, đều yếu ớt mà bạo diệt, trên người nàng ma giáp, khắc in 16 loại ma tộc cổ trận, đại bộ phận trực tiếp biến mất, rất không nói đạo lý sức lực lớn, trùng kích đến thân thể, lại để cho A Gia Toa cái kia, chiếc, có xinh đẹp thân hình. Thẳng rủ xuống đến tinh hải hạ mấy vạn dặm, như một tử sắc quan điểm, chìm đến, không biết tên phía dưới tinh không, mất tung ảnh. Nhiếp thiên cuồng vọng tiếng cười nhạo, vang vọng xung quanh vực giới, A Gia Toa, lúc này không giống ngày xưa, ngươi đang ở đây khư giới có thể bắt giữ ta, đối với ngươi tại nhân giới, hôm nay đều muốn giết ngươi, đều cũng không khó khăn. Lời còn chưa dứt, hắn tự xuyên thấu bị hắc ám thẩm thấu tinh tuyết vực giới vách tường, đến bên trong thiên địa, ai là hắc ám chi tử? Rừng rực hào quang, theo hắn trong đồng tử nổ bắn ra, đi chiếu rọi tinh tuyết vực, muốn xem thấu tất cả bị hắc ám bao phủ tình cảnh. Làm hắn ngạc nhiên chính là, trong mắt của hắn hào quang, mới tách ra ra, đã bị hắc ám đồng hóa, bị hắc ám bao phủ, hắn rõ ràng cái gì đều nhìn không thấy, cùng tồn tại tinh tuyết vực Đổng Lệ, thì là rõ ràng mà chứng kiến, khi hắn xuống cái kia một sát na, trôi nổi tại trống không hai cái hắc ám chi nhãn, đều đột nhiên nhìn thẳng hắn, nuốt hết nguồn sáng đấy, chính là hắc ám chi nhãn, là ma tộc hắc ám chi vương đồng tử, Nhiếp Thiên, A Tư Đặc Khắc gào thét, theo mỗi lần một mảnh hắc ám bên trong cuồn cuộn chấn động, Nhiếp Thiên, nhân tộc phần đông thần vực người, còn có nguyên một đại tôn, cổ linh tộc ba vị đại tôn, rõ ràng tại Nhiếp Thiên tiến vào chốc lát, cũng có thể lắng nghe thanh âm của hắn, biết rõ hắn đến, nhân tộc thần vực, cổ linh tộc đại tôn, kỳ thật không có một cái nào là kẻ yếu, bọn hắn bị nhốt, đều là vì hắc ám chi vương hai con mắt, là cái kia hắc ám quang luân, phiên, bị A Tư Đặc Khắc huyết mạch, kích phát ra chính thức lực lượng, những lực lượng kia, dù sao thuộc về từng đã là hắc ám chi vương, Nhiếp Thiên vừa tới, hắc ám chi vương hai con mắt, đột nhiên nhìn thẳng hắn, cái kia hai con mắt, đối với tinh tuyết vực giấu giếm thiên phong cấm, dĩ nhiên là yếu đi, tại tinh tuyết vực băng hàng cả vùng đất, nhân tộc thần vực người, còn có cổ linh tộc đại tôn, ngửa đầu nhìn, mơ mơ hồ hồ đấy, đã có thể chứng kiến Nhiếp Thiên thân ảnh, có thể chứng kiến Đổng Lệ, còn có tự xưng hắc ám chi tử A Tư Đặc Khắc, đại địa phía dưới cùng không giới hạn hắc ám, giống như ở đằng kia hai con mắt, hướng đi lên nhìn lên, lui tản không ít, hắc ám chi tử, từng đạo nổi giận ánh mắt cừu hận, đột nhiên ngưng tụ đến A Tư Đặc Khắc, lệnh vị kia hắc ám chi vương, đều sinh ra một lượng hàn ý, huyết mạch, Nhiếp Thiên nội tâm thở nhẹ, từng giọt tánh mạng máu huyết nhen nhóm, hắn hướng hắc huyền quy, phát ra một tiếng huyết mạch hò hét, dùng hắn từng giọt một máu huyết, phá xác mà ra hắc huyền quy, vui sướng mà kêu nhỏ lấy, lại bỏ qua Đổng Lệ, ngoan ngoãn bay về phía hắn. Hắc huyền quy thân thể, một chút mà biến lớn, mai rùa bên trên phần đông hắc ám ma văn, như sóng nước nhộn nhạo, phóng thích ra thuần túy ma lực hào quang, thập giai huyết mạch hắc huyền quy, dùng tốc độ như tia chớp, giống như hóa thành một khối màu đen lục địa, tràn đầy tinh tuyết vực không giới hạn hắc ám, nồng đậm hắc ám chi lực, bắt đầu hướng hắc huyền quy lưu động, phía dưới đại địa, hắc ám dần dần biến mất, hắc huyền quy mai rùa lên, có thêm nữa, thần bí hắc ám ma văn thúc đẩy sinh trưởng đi ra. Hắc huyền quy cùng Đổng Lệ thân cận, là do ở Đổng Lệ có đủ hắc sẫm chi lực, nắm giữ hắc ám quang luân, phiên, còn có cái kia khối hắc ám ma thạch, nhưng mà, chính thức tạo ra được hắc huyền quy, lệnh kia sinh ra đời đấy, cuối cùng hay, vẫn, là Nhiếp Thiên tánh mạng máu huyết, máu tươi của hắn, bị hắc huyền quy nuốt nạp hấp cơ thu, cuối cùng mới ấp trứng ra hắc huyền quy, tại huyết chi nguồn gốc lên, hắc huyền quy kỳ thật càng tới gần Nhiếp Thiên, tánh mạng hỗn hợp. Nhiếp Thiên phát động huyết mạch thiên phú, hắn từng sợi huyết nhục tinh khí, như phức tạp kinh mạch, thẩm thấu đến hắc huyền quy, tại trong khoảnh khắc, cùng hắc huyền quy đạt thành huyết chi kết nối, từng giọt một, hắn vất vả ngưng luyện máu huyết, từng cái thiêu đốt, trùng trùng điệp điệp tánh mạng khí huyết, quán chú hướng hắc huyền quy, lệnh cái kia rùa khổng lồ nơi trái tim trung tâm, phần đông tinh liệm, dây xích, sáng chói, tánh mạng khí huyết, trợ giúp hắc huyền quy, sinh ra thêm nữa. Huyết mạch tinh liệm, dây xích mai rùa lên, hoàn toàn mới đấy, thành từng mảnh hắc ám ma văn cũng bởi vậy tạo ra, hô, vù vù, làm cho người ngạc nhiên vô cùng đấy, bao trùm tinh tuyết vực hắc ám năng lượng, vậy mà đã bị hắc huyền quy huyết mạch tác động, từng cổ một đấy, nhiều đám đấy, dung nhập kia mai rùa, càng nhiều nữa hắc ám ma văn, chậm rạp chằng chịt mà hiện lên, nhìn qua liếc liền, cảm, giác thần bí khó lường, như tối sầm ám hỗn, lăn lộn, động, nuốt hết lấy tất cả quang. Hắc ám dần dần trút bỏ hết, bị hắc ám che mất hồi lâu tinh tuyết vực, tái hiện băng oánh quang sáng, đứt gãy trong núi, xé mở đại địa, thành từng mảnh băng nguyên, hàng tịch cánh đồng bát ngát, đều một lần nữa hiện ra, khôi phục nguyên trạng, linh giới lôi long tư khoa đặc, tại hắc ám tiêu tán cái kia một sát na, đùng đùng, không dứt, đấy, mãnh liệt bắn ra rừng rực lôi điện, hướng phía ngoại giới tinh không, phát ra như được giải thoát rồng ngâm, quanh rơi một tiếng vang thật lớn. Ngoài bầu trời sấm sét năng lượng, chịu kia hấp dẫn, có một mảnh dài hẹp thô như cột sáng tia chớp, rồi đột nhiên ngưng kết, từ trời rơi xuống, xoẹt, treo cao với thiên đấy, hắc ám chi vương hai con mắt, còn có cái kia hắc ám quang luân, phiên, đều bị tia chớp đập đến, điện mang bắn tung tóe, xì xì rung động, bất quá cũng không có gì tổn thương. Ồ, Đổng Lệ thì là mắt lộ ra sắc mặt vui mừng, ngạc nhiên phát hiện bởi vì sấm sét tẩy rửa, thuộc về của nàng. Bị nàng luyện hóa cái kia con mắt, còn có hắc ám quang luân, phiên, phút chốc cực nhanh hướng nàng, nàng chỉ, cái, sửng sốt một giây, liền tỉnh ngộ lại, biết là Lôi Long Tư Khoa đặt sấm sét chi lực, đem A Tư đặt khắc khắc ở con mắt, còn có Hắc Ám Quang Luân, phiên, khí huyết cùng hồn tơ, tí ti, cho cước đã diệt. Sấm sét chi uy, lay không nhúc nhích được Hắc Ám Chi Vương đồng tử, còn có Hắc Ám Quang Luân, phiên, nhưng là, gần kề dùng làm tiêu diệt A Tư đặt khắc hồn tơ, tí ti, hắn khí huyết, vẫn có thể dễ dàng làm được. Hắc Ám Chi Tử, A Tư đặt khắc. Nhiếp Thiên rơi vào Hắc Huyền Quy trên người, tánh mạng huyết mạch thả ra, trong mắt tinh mang như lửa bó đuốc, trừng mắt A Tư đặt khắc thật sâu nhìn sang. A Tư đặt khắc, tại tánh mạng hắn huyết mạch cảm, giác, đo đạt xuống, như một đoàn thiêu đốt màu tím ma hỏa. Khi khí huyết đậm đặc trình độ, ẩn chứa ma lực hùng hậu, còn có huyết mạch đại khái cấp bậc, nhìn thấy tận mắt, vậy mà, chẳng qua là một chính là sơ giai đại tôn. Nhiếp Thiên lắc đầu, nhịn không được cười lên, xem ra, bất quá là dựa lấy đồ vật huyền ảo, mới to gan lớn mật đấy, dám đi giam cầm Tinh Tuyết Vực. A Tư đặt khắc đúng không, ngươi rất có dũng khí, bất quá ta rất muốn biết, không có Hắc Ám Chi Vương dư lực giúp đỡ, ngươi dựa vào cái gì trốn chạy để khỏi chết. Duẫn Hành Thiên không ngại, Du Tố Anh còn sống, Khuyết Linh Tử cũng không chết, cũng là bởi vì, chứng kiến những người này chẳng qua là bất đồng trình độ bị thương, không có uy hiếp tánh mạng, hắn mới như vậy thông dong, có sinh mạng huyết mạch, những người kia chỉ có không chết, cũng không phải đại sự. A Tư đặt khắc ánh mắt âm trầm, trầm mặc không nói, hắn đeo cái kia khối ma thạch, đến từ A Gia Toa tin tức niệm, dị thường dồn dập, A Gia Toa rõ ràng tại thúc giục hắn, muốn hắn tranh thủ thời gian thoát đi. Không được tiếp tục tại Tinh Tuyết Vực dừng lại, không nói gì. Nhiếp Thiên khóe miệng trào phúng ý tứ hàm xúc, càng thêm nồng đậm rồi, ngươi cho rằng dựa lấy, Hắc Ám Chi Vương huyết mạch, cho rằng có thể ảnh hưởng cái kia khối Hắc Ám Ma Thạch, kích phát cái kia Hắc Ám Quang Luân, phiên, lực lượng, có thể muốn làm gì thì làm, ngươi có phải hay không rất kỳ quái vì cái gì cái này chỉ, cái, Linh Quy, có thể đem cái này phiến thiên địa Hắc Ám nuốt hết, A Tư đặt khắc gật đầu, đúng vậy. Ta xác thực hiếu kỳ, hắn đánh giá Hắc Huyền Quy, nhìn xem Hắc Huyền Quy mai rùa lên, chậm rạp chằng chịt Hắc Ám Ma Văn, liền hắn đều cảm thấy thần bí khó lường, giống như lạc ấn lấy Hắc Ám bổn nguyên mùi, Tinh Tuyết Vực thế cục nghịch thay đổi, chính là do Hắc Huyền Quy khiến cho, là vì Hắc Ám năng lượng, bị Hắc Huyền Quy nuốt hết, mới giải phóng những người còn lại tộc thần vực, còn có nguyên một đại tôn, của linh tộc đại tôn, nếu như Hắc Ám năng lượng, hay, vẫn, là đem Tinh Tuyết Vực bao phủ. Có được Hắc Ám Chi huyết hắn, mượn nhờ Hắc Ám Chi nhãn, cái kia Hắc Ám Quang Luân, phiên, có thể thể hiện ra Hắc Ám Chi Vương lưu lại chi lực. Như vậy, bất luận là Nhiếp Thiên, hay, vẫn, là hư không bên ngoài tê liệt cự thú, hắn cũng sẽ không e ngại. Nhưng bây giờ, bên ngoài có một ma tộc nữ nhân, gọi A Gia Toa. Nhiếp Thiên chau mày, chợt hướng nguyên một đại tôn, còn có cổ linh tộc ba vị đại tôn nói ra, phiền toái mấy vị đi một chuyến, xem có không có khả năng. Đem cái ma nữ bắt. Cái kia, giúp ta một chuyện, cái kia A Gia Toa, ta muốn sống đấy. Tốt, Lôi Long Tư Khoa đặt, uốn lượng long thân, như bôn lôi kinh sợ điện, lập tức cực nhanh hư không. Đinh tai nhức ốc lôi bạo thanh âm, một sát na về sau, liền từ bầu trời sao truyền ra bên ngoài đến. Ma tộc, ra đặt duy khắc, còn có kim vũ tước thần, tại Tư Khoa đặt về sau, cũng lần lượt bay đi. Chỉ có một tộc nguyên một đại tôn, giữ lại, nói ra. Chỉ cần không có trốn quá xa, với hắn nhóm, đám bọn họ ba vị xuất mã, một vị ma tộc sơ giai đại tôn, có lẽ đi không hết, ta sẽ không nhúng vào. Ừ, Nhiếp Thiên thuận miệng ứng với một câu, chợt theo Hắc Huyền Quy mai rùa bay ra, thẳng đến lấy A Tư đặt khắc mà đến. A Tư đặt khắc như lâm đại địch, thông qua ma thạch bên trong tin tức, hắn đã biết đồ tháp đại tôn tử vong, biết rõ khư giới thiên hồn đại tôn, huyết nhục đều bị Nhiếp Thiên đánh nổ, ba ba lạp liền u hồn quyền trượng đều thất lạc. Khi Hắc Ám, không thể tiếp tục đem Tinh Tuyết Vực đóng cửa, hắn mà bắt đầu bất an. Ngươi mặc dù có Hắc Ám Chi Vương huyết mạch, là hậu duệ của hắn, có thể hắn cái kia con mắt. Nhiếp Thiên mỉm cười, nói ra, ngươi cũng không phải là minh chủ. Cái kia con mắt, rơi vào tay của ngươi, thái quá mức lãng phí, ngươi nói cái gì? A Tư đặt khắc mạnh mà nổi giận, ta tổ tiên di vật, vốn là nên thuộc về ta. Cũng chỉ có của ta Hắc Ám huyết thống. Mới có thể đem tổ tiên di vật lực lượng, thỏa thích mà thả ra, đây chẳng qua là ngươi ý nghĩ của mình mà thôi. Nhiếp Thiên thần thái thông dong, chợt không hề phản ứng A Tư đặt khắc, mà là nhìn về phía mặt khác một cái, trôi lơ lửng ở A Tư đặt khắc đỉnh đầu con mắt, cùng cái kia con mắt đối mặt chốc lát, liền Nhiếp Thiên, đều ầm ầm chấn động, đã bị Đổng Lệ nắm đấy, mặt khác một cái hắc ám chi vương con mắt, phát sinh ra phản ứng, giống như muốn tránh thoát, Đổng Lệ gắt gao bắt lấy, cái kia con mắt mới không có bay khỏi, quả nhiên lợi hại. Nhiếp Thiên híp mắt, dùng linh hồn chi âm, báo cho biết hắc huyền quy, nói ra, ngươi huyết mạch ngọn nguồn, là một hắc ám hệ tinh không cự thú, tại tranh đoạt hắc ám bổn nguyên lên, bại vào ma tộc hắc ám chi vương, do đó thành tựu hắc ám chi vương, cái gọi là hắc ám chi vương hai con mắt, còn có cái kia hắc ám quang luân phiên, chính là dùng ngươi tiền bối con mắt, dùng ngươi tiền bối thân thể thân chế tạo, ngươi thân cận Đổng Lệ, thì ra là vì vậy nguyên nhân. Hô, hắc huyền quy khổng lồ thú thân, chậm quá đấy, tới gần cái kia con mắt, cực đại con mắt, bỗng nhiên bắn ra ra, tí ti lệnh nó chịu hưng phấn khí huyết chi lực, cảm giác của nó cực kỳ tuyệt vời quen thuộc, cái kia con mắt, cái gọi là hắc ám chi tử, trái tim bên trong, có mấy cái che giấu huyết mạch tinh liệm, dây xích, lặng yên lóng lánh tím đậm ma quang biến ảo, giống như đem một đoạn đoạn sớm đã quên đi lịch sử, thông qua huyết mạch truyền thừa phương thức, nặng hiện ra, A Tư đặt khắc linh hồn, vui chơi thỏa thích tại ma quang trong trí nhớ, đi hiểu rõ trải qua, hắn ngạc nhiên mà chứng kiến, liền khi bọn hắn cư giới cái nào đó dị địa, một pho tượng cổ xưa ma thần, cùng một đầu cực lớn đến bất khả tư nghị hắc ám cự thú chém giết lấy, ma thần cùng cự thú tranh đấu, đối với cái kia lúc nãy ngân hà dị địa, quả thực chính là ngập đầu tai nạn, cả hai chiến đấu, khí huyết va chạm, xé rách lúc, tiết lộ bắn tung tóe năng lượng dư âm ảnh hưởng còn lại, đều có thể đục thủng lục địa, lệnh vực giới chuyển động lấy liền bạo đã diệt, cái kia mảnh tinh không, không biết có bao nhiêu sinh linh, có bao nhiêu vực giới, bởi vì bọn họ chém giết hủy diệt, loại này cấp bậc chiến đấu, A Tư đặt khắc thân là hắc ám chi tử, đều chưa từng gặp qua, theo cái kia trí nhớ lạc ấn bên trong, hắn nhìn thấy đầu kia hắc ám cự thú, cuối cùng bị cái kia tôn ma thần, dùng mênh mông ma lực bao phủ, bị cái kia ma thần hao phí thời gian chém giết, hắn nhìn thấy, cái kia tôn ma thần cũng bởi vậy gặp trọng thương, hầu như tần sắp tử vong, ma thần, cuối cùng thông qua xé rách cắn nuốt cái kia hắc ám cự thú huyết nhục, một lần nữa khôi phục, hơn nữa đem hắc ám cự thú đồng tử đào ra, dùng bản thân khí huyết, thêm hắc ám chi lực luyện hóa, hắn còn chứng kiến, hắc ám cự thú cực đại trái tim, bị cái kia ma thần lấy ra, dung nhập bản thân lực lượng, hỗn tạp nước cờ 10 loại hắc ám kỳ kim, chế làm một phóng thích ra hắc ám, như hắc ám mặt trời giống như quang luân, phiên, cái kia tôn ma thần, cuối cùng dựa đầu kia hắc ám cự thú, dùng huyết nhục của nó, con mắt, trái tim, hoặc cường đại bản thân, hoặc luyện chế vì tuyệt thế ma khí, hoàn thành huyết mạch cực hạn lột xác, do đó siêu thoát thập giai, ma thần, huyết mạch lướt qua thập giai huyết mạch, chạm đến hắc ám bổn nguyên, giống bị một đoàn vĩnh hằng hắc ám bao phủ, tiến nhập hắc ám bổn nguyên, khiến cho hắn đối với hắc ám lực lượng nhận thức, bao trùm tất cả sinh linh. Sau đó, ma thần lần nữa ngưng luyện cái kia hai con mắt, đem hắc ám cự thú trái tim, một lần nữa dùng huyết mạch rèn luyện, khiến cho cái kia quang luân, phiên, trở thành hắc ám hệ chí bảo, cũng trở thành ma tộc trấn tộc ma khí. Ma thần, cũng đương nhiên trở thành ma tộc chí cường giả, khi hắn thời đại kia, lệnh bạch cốt tộc, minh hồn tộc đều cúi đầu xưng thần, tổ tiên, đó là tổ tiên. A Tư đặt khắc linh hồn, theo huyết mạch chỗ sâu trí nhớ, siết phá chân tướng, đầu kia hắc ám cự thú, như là một đầu cực lớn con rùa đen, chẳng lẽ nói, ầm ầm chấn động về sau, linh hồn của hắn theo huyết mạch ấn ký đi ra. A Tư đặt khắc mở to mắt, nhìn chằm chằm hắc huyền quy hữu tế tế quan sát mấy giây, lập tức tỉnh ngộ lại, không có ngờ tới, cái này chính giữa còn có một đoạn ẩn tình, trách không được, từ nơi này con mắt, theo cái kia hắc ám quang luân, phiên. Phóng xuất ra hắc ám năng lượng, vậy mà có thể dung nhập ngươi mai rùa hắc ám ma văn, ngươi rõ ràng chảy xuôi theo huyết mạch của nó. Hắc huyền quy nâng lên móng chân, đi chạm đến cái kia con mắt, A Tư đặt khắc sắc mặt đột biến, cũng gấp bề bộn vận chuyển hắc ám huyết mạch, từng giọt máu huyết sôi trào, cũng thôi phát linh hồn ý thức, hào quang màu tím, màu đen mây khói, phân biệt theo trong cơ thể hắn bay ra, quấn quanh hướng cái kia con mắt, màu tím vì huyết mạch chi lực, màu đen chính là linh hồn của hắn năng lượng. Nếu như minh bạch cái kia con mắt chính thức lai lịch, là hắn biết trước mắt hắc huyền quy, là có khả năng thay thế hắn, đem con mắt cho cướp lấy đấy. Nhưng mà, cái kia con mắt tuy nhiên chính là hắc ám cự thú chi nhãn, nhưng đã trải qua hắn tổ tiên hắc ám chi vương lần lượt luyện chế. Điều này cũng khiến cho, ở đằng kia chỉ, cái hắc ám cự thú trong ánh mắt, đồng dạng lạc ấn lấy một bộ phận hắn tổ tiên hắc ám huyết mạch, không phải hắn không có khả năng thành thạo khống chế con mắt. Cũng không có khả năng tại tinh tuyết vực, liền Đổng Lệ mặt khác một con mắt, kể cả Hắc Ám Quan Luân, Phiên, đều đã bị hắn huyết mạch kích phát. Đổng Lệ, không có Hắc Ám cự thú huyết mạch, cũng không chuẩn bị Hắc Ám chi vương huyết mạch, nàng tranh đoạt con mắt cùng Hắc Ám Quan Luân, Phiên, ăn thiệt thòi. Mà hiểu rõ sự thật chân tướng Hắc Huyền Quy, tại toàn lực kích phát huyết mạch lúc, lập tức nhạy cảm mà phát giác, không chỉ là A Tư đặc khắc khống chế con mắt, liền Đổng Lệ nắm giữ con mắt, còn có Hắc Ám Quan Luân, Phiên, đều sinh ra rõ ràng phản ứng. Hắc Huyền Quy lập tức hưng phấn, A Tư đặc khắc, ngươi rõ ràng còn mưu toan, tiếp tục cầm giữ Hắc Ám cự thú cái kia con mắt. Nhiếp Thiên vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười, ngươi mộng còn không có tỉnh a, ngươi có phải hay không không biết, nơi này là nơi nào? Đây là Tinh Tuyết vực, là địa bàn của chúng ta, ngươi xem một chút nơi này có bao nhiêu thần vực người. Lời vừa nói ra, A Tư đặc khắc có chốc lát sợ thần, chiếu, dưỡng hành thiên thông thần kiếm trận, Khổng Tước xòe đuôi giống như, hóa thành một mảnh kiếm quang quang vũ, dẫn đầu bay thấp, lúc trước trong bóng đêm, của ta chiến lực, không thể đều phát huy, bị ngươi đã thương nặng một kích. Hôm nay Hắc Ám lui tán, ta cũng muốn cho ngươi nếm thử, ta đây kiếm trận đấy, chính thức lực lượng, vạn kiếm trỗi lên, thông thần kiếm trận sắc bén đến cực điểm kiếm ý, liên tục không dứt, đem A Tư đặt khắc chỗ không gian, đều cho cắt vì thành từng mảnh. Huyết mạch phản tổ A Tư đặc khắc, lập tức huyết nhục lẫn lộn, từng khối huyết nhục, ly thể mà bay, chưa rơi xuống đất, lại ngưng vì từng dọc một màu tím máu tươi, lần nữa chảy về phía hắn. Có thể dù vậy, hắn cũng bị thụ đại thương, không khỏi quát chói tai, hèn hạ, hèn hạ. Nhiếp Thiên nhịn không được cười lên về sau, con mắt dần dần lạnh như băng, ngươi sẽ không cho rằng, chúng ta cứ như vậy nhìn xem ngươi, cùng Hắc Huyền Quy tranh đoạt cái kia con mắt a, ngươi cư giới sinh linh. Xâm lấn chúng ta nhân giới, các ngươi tại chúng ta nhân giới đại khai sát giới, tại nguyên một đám vực giới hoành hành lúc, cho qua bọn hắn công bình. Vừa mới nói xong, Du Tố Anh, Tổ Quang Diệu, Cơ Nguyên Tuyền, Diệp Văn Hàng đám người, một loạt trên xuống, rạng rỡ thần huy, theo những cái, kia thần vực người trên người, trong tay bất hủ thần khí tách ra, khư giới mà đến A Tư đặc khắc, mất đi đối, với, cái kia con mắt khống chế, liền Duẩn Hành Thiên đều không đối phó được, huống chi phần đông thần vực. Khi khổng lồ ma thân, tại phần đông đồ vật cùng lăng lệ ác liệt pháp quyết xuống, bồng mà một tiếng, liền hóa thành đầy trời huyết vụ. Trong huyết vụ, từng dọc một máu tươi, vừa muốn một lần nữa ngưng luyện, cùng linh giới dị tộc chiến đấu, sớm có kinh nghiệm phần đông thần vực người, cười lạnh, thi triển đủ loại kết giới, hoặc ngôi sao màn sáng, hoặc không gian hàng rào, hoặc kiếm ý lồng giam. A Tư đặt khắc huyết vụ, đều bị hạn chế ở bên trong, bị tiến hành một vòng mới giết chết, đừng luyện hóa hắn. Hắn Hắc Ám huyết mạch, vẫn có chút công dụng đấy. Mắt thấy A Tư đặt khắc cái chết không sai biệt lắm, Nhiếp Thiên bước ra một bước, ôm đồng đi, hô, A Tư đặt khắc viên kia, còn đang nhảy nhóc lấy đấy, lại tràn đầy lấy lăng lệ ác liệt kiếm ý trái tim, rơi vào kia lòng bàn tay, huyết mạch, huyền bí kết tinh, Nhiếp Thiên vận chuyển tánh mạng thiên phú, theo viên kia nhúc nhích trái tim bên trong, ngưng luyện ra tí ti hàm ẩn huyết mạch tinh liệm, dây xích. Đại biểu cho Hắc Ám huyết mạch chân lý tí ti khí huyết tinh mang, một quả màu tím sậm, như bảo thạch kết tinh, ngay tại lòng bàn tay của hắn, lặng lẽ hình thành. Kết tinh một hình thành, Nhiếp Thiên lại nói, A Tư đặt khắc khí huyết, cũng giao cho ta xử lý. Duẩn Hành Thiên, còn có Du Tố Anh, Tổ Quang Diệu một đoàn người, lập tức rộng mở kết giới, bên trong cái kia từng dọc một do huyết vụ ngưng luyện màu tím máu tươi, lại bị Nhiếp Thiên cho nhét vào đến huyền bí kết tinh. Không bao lâu, A Tư đặc khắc hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại có Nhiếp Thiên lòng bàn tay một quả ống ánh sáng long lanh tử thủy tinh, cầm đi đi. Hắn cười đưa cho Đổng Lệ, đây là, Đổng Lệ vô ý thức đấy, tiếp nhận màu tím kia tinh thể, linh hồn bỗng nhiên bắt đầu nổ vang, thùng thùng. Đông đông đông, tim đập của nàng, phút chốc trở nên dồn dập, đang điền linh hải bên trong, cái kia miếng, quả tản ra thần bí hắc ám dị lực linh đan, trục trịch, giống như tại hướng dẫn nàng, thúc giục nàng. Mau mau đem tinh thể kia luyện hóa, trong lòng bàn tay, màu tím tinh thể ở chỗ sâu trong, có phần đông rậm rạp phiền phức huyết mạch văn lạc ấn lấy hắc ám lực lượng chân lý, tinh thể, còn tràn đầy lấy nồng đậm hắc ám năng lượng, loại này năng lượng. Rõ ràng là khí huyết chi lực, cái kia cái gọi là hắc ám chi tử, hiện tại chính là chỗ này đồ. Nhiếp Thiên bật cười lớn, A Tư đặt khắc mặc dù chỉ là sơ giai đại tôn, có thể hắn dù sao có đủ hắc ám chi vương huyết thống. Dùng trái tim của hắn, dùng hắn một thân khí huyết ngưng luyện cái này khối kết tinh, đưa hắn hắc ám huyết mạch đại bộ phận lực lượng, còn có hắn tìm hiểu hắc ám lực lượng bí mật, đều tập trung, đem ngươi cái này khối kết tinh luyện hóa, không chỉ có trợ giúp ngươi cảnh giới tăng lên, còn có thể cho ngươi cùng cái kia hắc ám ma thạch, hắc ám quang luân, phiên, phù hợp độ, đều càng chặt chẽ. Nói chuyện thời gian, hắc huyền quy móng chân, rơi vào A Tư đặt khắc thuộc cái kia khối hắc ám ma thạch, hắc ám cự thú mặt khác một con mắt, xùy, từng đạo hắc sắc điện mang, do cái kia con mắt bắn tung tóe, tựa như hắc ám pháp tắc lộ ra hóa đi ra, hắc huyền quy cái kia cực lớn móng chân, đều mạnh mà thu hồi, hơn nữa hướng Nhiếp Thiên truyền lại tin tức niệm, báo cho biết Nhiếp Thiên hắc ám chi vương còn sót lại lực lượng, không phải dễ dàng như vậy tiêu diệt đấy, sớm đoán được. Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, nói ra, hắc ám chi vương vượt qua vực thập giai huyết mạch, hiểu rõ hắc ám bổn nguyên về sau, dùng bản thân khí huyết, từng lần một rèn luyện, hai con mắt, còn có hắc ám quang luân, phiên, đều có hắn ấn ký. A Tư đặc khắc có thể thuyên chuyển, hay là bởi vì huyết mạch đồng nguyên, bất quá, lời nói xoay chuyển, hắn cười xem Đổng Lệ, bất quá đợi nàng, đem cái này khối huyền bí kết tinh luyện hóa, nàng có thể thay thế A Tư đặc khắc, chính thức điều khiển di chuyển hai khối ma thạch, còn có cái kia hắc ám quang luân, phiên. Tới lúc đó, các ngươi chung vào một chỗ đấy, có thể vận dụng hắc ám lực lượng, sẽ kinh thiên động địa, sợ là đại đa số dị tộc trung giai đại tôn, đều không phải các ngươi đối thủ. Đổng Lệ đôi mắt phút chốc lóng lánh, lời đó là thật. Luyện hóa cái này kết tinh, ta có thể thay thế A Tư Đặc Khắc, đó là đương nhiên. Nhiếp Thiên cho kia khẳng định trả lời, A Tư Đặc Khắc trái tim, hắc ám chi huyết, đều ngưng rút ở đây kết tinh. Cái này kết tinh, dung nhập ngươi về sau, hắn hắc ám chi vương hậu duệ huyết thống, dĩ nhiên là thuộc về ngươi rồi. Lời vừa nói ra, Đổng Lệ kinh hỉ đến cực điểm, chợt nói, ngươi tình huống như thế nào, ánh mắt mọi người. Trong chốc lát, đều hội tụ đến Nhiếp Thiên trên người, bọn hắn bị hắc ám bao phủ đã lâu, không rõ ràng lắm hôm nay ngoại giới thế cục, cũng không biết vì cái gì Nhiếp Thiên, lại đột nhiên đã đến, ta còn tốt, đối với chúng ta nhân tộc vực giới thiên địa tình thế, cũng không hay. Nhiếp Thiên thần sắc tối tăm phiền muộn, hắc ám mất đi rồi, các ngươi dùng tin tức của mình nơi phát ra, lại hỏi thăm, dĩ nhiên là có thể rõ ràng, Nhiếp Thiên, khư giới dị tộc. Đã lớn số lượng dũng mãnh vào tuyết vực rồi hả? Diệp Văn Hàn quát khẽ, có lẽ vậy. Nhiếp Thiên suy nghĩ một chút, đột nhiên nói, chư vị, các ngươi về trước, có thần cấp trận pháp che chở vực giới, thí dụ như Toái Tinh Cổ Điện, Ngũ Hành Tông cùng Hư Linh Giáo vực giới, tạm thời, ta cũng không rõ ràng lắm, có thể hay không có mới dị tộc đại tôn, theo thất tinh giới hải mà đến. Chúng ta trước mắt có thể làm đấy. Chính là trước làm rõ ràng tình cảnh của chúng ta, mọi người lập tức nghị luận ra, bởi vì hắc ám tan hết, tinh thông không gian lực lượng cơ nguyên tuyền, cũng có thể mở ra không gian thông đạo, rất nhanh, cùng Toái Tinh Cổ Điện, Ngũ Hành Tông, Hư Linh Giáo thông đạo, liền từng cái rộng mở, có thật nhiều tụ tập tại tuyết vực đấy, thánh vực cảnh giới khắp nơi thủ lĩnh, thật vất vả giải thoát, có tương ứng vực giới xảy ra chuyện, bị khư giới dị tộc công phá, còn có đấy, mặc dù tạm thời không ngại. Nhưng trong lòng tràn đầy sợ hãi, bởi vậy, giải thoát những người kia, đều vội vã mà mượn nhờ không gian thông đạo đi xa, tứ đại cổ xưa tông môn, đều có rất nhiều người, về trước đi nghe ngóng, chiếu, một đạo sấm sét dòng điện, theo ngoại giới bầu trời rủ xuống, hóa thành Tư Khoa Đặc, vị kia khư giới ma nữ, biến mất quá nhanh, chúng ta truy đuổi không kịp, Tư Khoa Đặc sa sút tinh thần đấy, nói ra, chúng ta cũng không dám, quá đáng mà truy kích xuống dưới. Để tránh đụng phải quá nhiều khư giới đại tôn, Tra Đặc Duy Khắc cùng cổ thú tộc Kim Vũ Tức Thần, cũng đều trở về, hướng Nhiếp Thiên tỏ vẻ áy náy, các ngươi chuẩn bị một chút, chúng ta đổi cái địa phương, trước an bài tộc nhân của các ngươi, đi Tịch Tinh Hải, để cho bọn họ có một an toàn nơi sống yên ổn. Nhiếp Thiên không hề tận lực đấy, đi áp chế bọn hắn, tuyết vực bên này, đã không có giá trị gì, tất cả mọi người trước bỏ qua a. Nhiếp Thiên, Đổng Lệ, Du Tố Anh. Còn có Duẩn Hành Thiên một đoàn người, nhao nhao nhìn về phía hắn, thất tinh giới hải thất thủ rồi, viên thiên tinh vực khắp nơi tông môn cường giả, đều rút lui khỏi đến thiên mãn tinh vực cùng vẫn tinh chi địa, hôm nay phải đi, bọn hắn bỗng nhiên không biết, nên rút lui đến nơi nào. Nhiếp Thiên suy nghĩ một chút, nói, cấm thiên tinh vực, A-gia-toa, dòng nước lạnh bắt đầu khởi động cô quạng ngân hà, thiên hồn đại tôn linh hồn, hóa thành một đoàn hồn ảnh, không ngừng lưu giật lấy tí ti hồn lực. Một đám khư giới cùng linh giới dị tộc đại tôn, cách xa nhau lấy mênh mông tinh không, ngắm nhìn tinh tuyết vực phương hướng, bọn hắn chứng kiến ma tộc A-gia-toa, thi triển ra trong huyết mạch hạch tâm thiên phú, tử diên lưu cánh, ngưng vì cổ xưa ma thú tử diên, lưu quang tràn ngập các loại màu sắc đấy, cực nhanh mà đến. A Tư Đạt Khắc đại nhân đâu? Một vị ma tộc tộc nhân, chú ý tới trở về chẳng qua là A Gia Toa, cố nén cực lớn bất an, nói ra, ngươi, không phải là bỏ qua hắn. Độc thân một người, chạy thoát trở về A, ta không muốn vứt bỏ hắn, sẽ cùng hắn cùng chết tại Tinh Tuyết Vực. A Gia Toa tiếp cận về sau, một lần nữa biến ảo vì đẳng cấp cao yêu ma xinh đẹp hình thái, lạnh giọng nói ra, linh giới cổ linh tộc ba vị trung giai đại tôn, đồng thời truy sát ta. Nếu như không phải ta sớm có cảnh giác, sớm liền vận dụng huyết mạch bí thuật, đều chưa hẳn có thể còn sống trở về. Cái gì, A Tư Đạt Khắc đại nhân, chết ở Tinh Tuyết Vực rồi hả? Ma tộc tộc nhân khiếp sợ quái khiếu mà nói, A Gia Toa trầm mặt, ngược lại là thiên hồn đại tôn, nhẹ giọng nói ra, Tuyết Vực ở bên trong, A Tư Đạt Khắc linh hồn, không hề có chấn động truyền ra. Cái kia nhiếp thiên, liền ba ba lạc u hồn quyền trượng đều có thể cướp đoạt, A Tư Đạt Khắc muốn là tử vong rồi, thật đúng là đấy. Liền một tia hồn niệm, đều khó có khả năng phi bật ra đi, một giọt máu huyết, cũng khó khăn dãy dụa, đều là minh hồn tộc tộc nhân ba ba lạc, sắc mặt khó chịu nổi, cái kia quyền trượng, vẫn còn nhiếp thiên trong tay, chính ngươi, đều nắm giữ không được chính mình. Thiên hồn đại tôn thần sắc quái dị, ba ba lạc, ngươi chính là u hồn quyền trượng, u hồn quyền trượng chính là ngươi, ngươi mặt khác một cổ thân thể, bị người đoạt chiếm, ngươi đều cầm không trở lại, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hắn chủ hồn, có chủ nhân mùi. Ba ba lạp oán hận nhưng nói, rất nhiều khư giới dị tộc, nghe thiên hồn đại tôn cùng ba ba lạp đối thoại, đột nhiên chấn động mạnh một cái. Ba ba lạp, ngươi là theo u hồn quyền trượng đi tới linh hồn. Trong trầm mặc A Gia Toa, đều rõ ràng lắp bắp kinh hãi, ngươi dĩ nhiên cũng làm là thiên hồn đại tôn u hồn quyền trượng, ngươi từ đó đi ra, tìm kiếm tư chất phi phàm minh hồn tộc tộc nhân, thông qua linh hồn bí thuật dung hợp. Hoặc trực tiếp chiếm mất tổ chim, làm chính mình đã có thật thể, khó trách ngươi có thể vận dụng u hồn quyền trượng. Có bạch cốt tộc tộc nhân, đều la hoảng lên, minh hồn tộc, là tinh thông nhất linh hồn lực lượng kỳ tộc, thiên hồn đại tôn thì là bên trong chí cường, u hồn quyền trượng, là hắn luyện chế đồ vật, bên trong có cường đại linh hồn, trợ giúp hắn câu thông minh hà, trợ giúp hắn huyết mạch đồng cảm, cũng là bình thường, nhưng ai có thể ngờ tới, khi hắn vẫn tịch về sau. U hồn quyền trượng linh hồn, rõ ràng có thể trở thành hôm nay ba ba lạp, lờ mờ ngân hà, từng khối cực đại cự thạch, như toái lục, hư không bất động, còn đây là cấm thiên tinh vực. Cấm thiên tinh vực ở vào vẫn tinh chi địa, viên thiên tinh vực chính giữa, tinh vực vốn vô cùng bao la, chỉ vì vô cùng thê thảm đại chiến, dẫn đến phần đông vực giới ngôi sao bạo liệt, toái vì vô số thiên thạch, phá toái vực, ngay tại cấm thiên tinh vực ở chỗ sâu trong, sinh cơ bừng bừng, thiên địa năng lượng dồi dào. Tại phá toái vực phụ cận, một khối bất quy tắc trên thiên thạch, nhiếp thiên im lặng tĩnh tọa, theo ba ba lạp trong tay cướp lấy u hồn quyền trượng, vèo một cái, chợt do hắn lòng bàn tay lóng lánh mà ra, bởi vì hắn không có cưỡng ép trói buộc, quyền trượng lại vọng tưởng thoát đi, ngoan nghe lời cho ta đợi, nhiếp thiên hắn vất tay vỗ, từng đạo huyết mạch điện mang, tách ra thần huy, chói lọi hào quang, u hồn quyền trượng bị phát đang lấy, chập chờn vài cái, chợt trở nên ôn thuận rất nhiều. Quyền trượng trấn giữ chỗ, ba ba lạp hồn ảnh, sớm đã phai nhạt đến không thể nhận ra, hô, minh hồn châu bên trong ngũ đại tà thần, từng cái phi giật mà ra, ngay tại nhiếp thiên quanh mình lơ lửng, như năm tôn cổ xưa ma thần, hầu hạ lấy nhiếp thiên, hướng nhiếp thiên bày ra lấy bản thân khiêm tốn, nhiếp thiên khẽ cười một tiếng, đem khối màu xanh tinh thể, đem ra, màu xanh tinh thể, chính là huyền bí kết tinh, là hắn tại tịch tinh hải bên trong, luyện hóa cái kia minh hà bên trong hồn văn. Hồn tuyến, do đó ký kết đi ra kỳ vật, này kỳ vật, lúc trước trong chiến đấu, nuốt hết u hồn quyền trượng hồn lực, áp chế u hồn quyền trượng, cái này u hồn quyền trượng, hắn há miệng, ý niệm trong đầu mới di chuyển, theo cái kia ngũ đại tà thần liền truyền lại ra một đoạn tin tức niệm như quang vũ, rơi xuống đến hắn thức hải, trở thành hắn trí nhớ một bộ phận, thiên hồn đại tôn, đã từng sử dụng siêu cường hồn khí, bên trong có cường đại linh hồn, thiên hồn về tịch. Quyền trượng không biết tung tích. Ba ba lạp, làm chúng ta sợ hãi bất an, là vì trên người của nàng, có thiên hồn đại tôn mùi, có thể điều khiển di chuyển u hồn quyền trượng nàng, câu thông minh hà, có thể di động dùng minh hà lực lượng, như thiên hồn đại tôn đích thân tới. Chúng ta sợ hãi đấy, không phải ba ba lạp, là trên người nàng, có chứa thiên hồn đại tôn khí tức. Ngũ đại tà thần hồn niệm, truyền lại cho nhiếp thiên, làm hắn đối, với. Với U Hồn quyền trượng địa vị, rất nhanh thì có đầu mối, một chút hồn khí, Thiên Hồn Đại Tôn đã từng sử dụng hồn khí, có thể dẫn động Minh Hà. Cái kia Ba Ba Lạp, Nhiếp Thiên hít mắt, nhíu mày trầm tư, hắn và Ba Ba Lạp lúc chiến đấu, tánh mạng huyết mạch kích phát, cũng không theo Ba Ba Lạp trong cơ thể, cảm ứng ra đặc biệt thần bí huyết mạch khí tức. Ba Ba Lạp, có thể kích phát U Hồn quyền trượng, có thể vận dụng U Hồn quyền trượng lực lượng, dựa chính là linh hồn, mà không phải là huyết mạch. Điểm này, cùng Hắc Ám Chi Tử A Tư Đặc Khắc, đi điều khiển di chuyển cái kia con mắt, căn bản hoàn toàn bất đồng. A Tư Đặc Khắc, này đây huyết mạch làm chủ, cái kia trong ánh mắt còn sót lại Hắc Ám Chi Vương dư lực, có thể hô ứng A Tư Đặc Khắc huyết mạch, U Hồn quyền trượng ở bên trong, cũng còn sót lại Thiên Hồn Đại Tôn mùi, có thể Ba Ba Lạp, cũng không có muốn huyết mạch, lệnh U Hồn quyền trượng sinh ra động tĩnh. Bất quá, tại U Hồn quyền trượng ở bên trong, đã có Ba Ba Lạp hồn tơ, tí ti, ấn ký. Nhiếp Thiên kỹ càng suy nghĩ, sau một hồi, hắn vừa liếc nhìn, U Hồn quyền trượng chỗ tay cầm, khảm nạm lấy bảo thạch, càng xem càng cảm thấy không được tự nhiên. Lúc trước, Ba Ba Lạp hồn ảnh, đang ở đó bảo thạch bên trong thoáng hiện, mặc dù là hiện tại, hắn vẫn có thể cảm ứng ra, Ba Ba Lạp linh hồn khí tức, tồn tại ở U Hồn quyền trượng, giống như kéo dài qua ngân hà đấy, đi tìm tòi lấy U Hồn quyền trượng. Khách khách, U Hồn quyền trượng viên bảo thạch kia, bị hắn cho cứng rắn mà khấu trừ đi ra, bảo thạch bên trong, còn sót lại lấy Ba Ba Lạp hồn niệm, quyền trượng linh hồn đất dung thân, phản phất chính là viên bảo thạch kia. Ba Ba Lạp, chính là mượn nhờ khối bảo thạch này, đến cảm ứng U Hồn quyền trượng. Hắn suy cười một tiếng, bỗng nhiên vận chuyển hỏa diễm lực lượng, từng đạo hàm ẩn hỏa diễm pháp tắc trừng rực diễm hỏa, đem bảo thạch bao vây lấy, mãnh liệt mà thiêu đốt. Hắn thậm chí có thể nghe thấy, Ba Ba Lạp thê lương hồn âm, theo cái kia bảo thạch vang lên. Minh hồn châu bị hắn lấy ra, hắn hướng khí hồn đưa tin, Ba Ba Lạp tàn hồn ý niệm trong đầu, chỉ cần theo bảo thạch phi giật, liền cho ta lập tức nuốt hết đã luyện hóa được. Xuy. Xuy xuy, bảo thạch ở bên trong, Ba Ba Lạp hồn niệm, bởi vì liệt diễm đốt cháy, dần dần tan rã. Không bao lâu, thì có tí ti màu nâu xanh hồn niệm, sương mù giống như theo bảo thạch bay khỏi, sau đó bị sớm có chuẩn bị minh hồn tộc khí hồn, cho thuận lợi mà nuốt hết mất. Một lát sau, viên kia quỷ dị bảo thạch, tại liệt diễm đốt cháy hạ bạo toái, thành tro sắc bột phấn. Ba Ba Lạp hồn niệm, khí tức, do đó biến mất sạch sẽ. Nhiếp Thiên ánh mắt, một lần nữa hướng về U Hồn quyền trượng, nhìn xem cái kia chỗ tay cầm, vốn nên khảm nạm bảo thạch vết lõm, trầm ngâm hồi lâu, tự nhủ nói ra, có lẽ, có thể đem huyền bí kết tinh ném vào xem. Như vậy nghĩ đến, cái kia khối hắn dùng tánh mạng huyết mạch thiên phú luyện hóa, dùng tịch tinh hải minh hà bên trong ngàn vạn hồn văn, hồn phù ký kết màu xanh tinh thể, đã bị hắn thử, theo như hướng U Hồn quyền trượng lỗ khảm, vốn nên khảm nạm bảo thạch vị trí, ở đằng kia màu xanh tinh thể rơi xuống lúc, nhỏ kỳ thật cũng không thích hợp, nhưng mà, màu xanh tinh thể tiếp xúc lỗ khảm chốc lát, cái kia U Hồn quyền trượng rồi đột nhiên tách ra chói mắt đến cực điểm màu xanh diệu hào quang khuếch tán ra, giống như diễn hóa ra một cái cùng minh hồn tộc bên trong thanh mơ hồ thế giới, độc nhất vô nhị kỳ dị thiên địa, vết lõm cũng ở đây tự phát mà điều chỉnh lấy nhỏ, chủ động đi phối hợp cái kia màu xanh tinh thể. Ồ, Nhiếp Thiên thở nhẹ một tiếng, nhìn xem cái kia vết lõm, tiếp tục hãm sâu tiếp theo đoạn, hơn nữa đang chủ động mà mở rộng, lệnh cái kia khối màu xanh tinh thể giống như huyền bí kết tinh, vô cùng phù hợp đấy, trở thành U Hồn quyền trượng một bộ phận. Quyền trượng lên, điêu khắc một mảnh dài hẹp minh hà, giống như tại trong chốc lát trở nên tươi sống, như là tại chậm rãi chảy xuôi. Nhiếp Thiên lại là cả kinh. Hắn tập trung tư tưởng suy nghĩ nhìn kỹ, theo cái kia quyền trượng trong minh hà bên trong, phản phất còn có thể chứng kiến ngàn vạn hung hồn, ác sát chém giết lẫn nhau nuốt hết, có thể chứng kiến ngôi sao quan điểm giống như, nhỏ bé vô cùng hồn văn đang lóe lên lấy, liền phản phất, tồn tại ở khư giới, linh giới minh hà, hơi co lại hàng tỷ lần về sau, bị khắc tại quyền trượng, huyền bí kết tinh, giống như thích hợp hơn U Hồn quyền trượng. Nhiếp Thiên khóe miệng bật ra vui vẻ, suy nghĩ một chút. Còn nói thêm, hoàn toàn mới U Hồn quyền trượng, không hề có Ba Ba Lạp khí tức, ta luyện chế huyền bí kết tinh, chính là hội tụ tịch tinh hải minh hà trong chân lý, nhọc lòng mà chế thành, để ta xem một chút. Hắn hít một hơi, đột tập trung tinh thần, ánh mắt của hắn, nhìn chầm chầm cái kia khối huyền bí kết tinh, nhìn xem cái kia U Hồn quyền trượng, một đám hồn ảnh, lặng yên theo trong mắt phi giật, đó là theo chủ hồn ngưng tụ U ảnh, đạo kia U Hồn, tới gần U Hồn quyền trượng. Lớn mật đấy, đi chạm đến cái kia khối huyền bí kết tinh, chiếu, u, Phút chốc, cái kia hồn ảnh liền giật nhập huyền bí kết tinh, giống như đột nhiên xâm nhập đổi mới hoàn toàn kỳ dị địa. Tuyết vực, binh hồn tộc Ba Ba Lạp, chợt phát điên giống như, tê tâm liệt phế mà tiếng rít. Thiếu nữ hình thái Ba Ba Lạp, thần sắc dữ tợn như lệ quỷ, nàng đem tóc của mình, đều trảo một dúng dúng mà đến rơi xuống, da đầu đều đang chảy máu, ta, linh hồn của ta, ta tại quyền trượng bên trong linh hồn đang thiêu đốt, tất cả khư giới khách đến thăm, đều cảm thấy trong nội tâm phát lạnh, biết được đến u hồn quyền trượng nhiếp thiên, sợ là lại có động tác, quyền trượng, không còn là của ngươi. Thiên hồn đại tôn đạo kia mất đi huyết nhục phân hồn, chú ý tới, nàng cùng u hồn quyền trượng hồn tơ, tí ti, liên tiếp, kết nối gián đoạn, thổn thức nói, tuy nhiên không rõ ràng lắm nguyên nhân, nhưng ta tin tưởng cái kia nhiếp thiên, tất nhiên nắm giữ lấy, tộc của ta một ít bí mật. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.